Ẩn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, giọng đọc An An, kênh phát sóng của Ngôn Tình An An. Nếu các bạn thích video, đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và nút subscribe để ủng hộ An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 51. Hai ngày hôm sau, sáng sớm, Phó Hàn Trạch kéo vali mang theo hành lý rời đi. Nhưng mà anh cũng không nói cho cô Vy Vy là anh không đi công tác, mà là Phó Thắng Anh và bà Phó cùng nhau đến Dubai. Anh còn định để bọn họ nhìn thấy cô và bọn nhỏ, cho nên tìm chỗ khác để ở, chế tạo một chút dấu vết giả mình đang sống ở bên kia. Sáng sớm, anh mang theo hành lý qua đó. Không đến 2 giờ, vợ chồng Phó Thắng Anh đã xuống máy bay chạy tới. Bà Phó nhìn căn nhà một vòng, tất cả căn nhà đều dọn dẹp ngăn nắp chỉnh tề, sạch sẽ đến độ không giống nơi có người ở. Nếu tất cả bên này đều ổn định, vẫn nên nhanh chóng về nước đi. Một mình còn ở chỗ này giống cái dạng gì nữa. Một khi anh mà bận bịu làm việc, căn bản ngay cả cơm cũng không ăn. Một mình sống bên này, ngay cả nhiều giúp việc nấu cơm cũng không thuê. Rốt cuộc mỗi ngày anh ăn gì để sống? Vì thế nên vẫn đề nghị anh nhanh chóng về nước. Tuy rằng thời gian anh quay về nhà cũ vẫn rất ít, nhưng ít nhất còn có thể tiện bố trí người chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của anh. Trước mắt còn không định trở về. Phó Hàn Trạch trực tiếp từ chối đề nghị của bà Phó. Con không định trở về, con còn chuẩn bị ở bên này cho đến khi nào? Phó Thắng Anh vừa nghe thấy anh không cảm kích, sắc mặt liền trầm xuống. Phó Hàn Trạch nhìn đồng hồ, không muốn giải thích nhiều. Con còn có hai cuộc họp quan trọng, con đi trước đây. Anh không nói cho Vy Vy, không phải anh đi công tác, mà là người trong nhà sang đây. Để đảm bảo an toàn, mấy ngày này anh cũng không thể mạo hiểm trở về xem cô và bọn nhỏ. Còn Phó Thắng Anh vẫn không có chỗ phát tiết, lại hoàn toàn không có cách nào để nói. Bà Phó nhìn thấy người rời đi, bất đắc dĩ thở dài. Nói cho cùng, vẫn là vì chuyện ly hôn nên nó giận chúng ta. Bọn họ đều biết bắt chuyện ly hôn với anh và cô Vy Vy là tuổi thân anh, cho nên vẫn luôn nghĩ cách để bù đắp lại cho anh. Nhưng mà anh cũng không nhận bù đắp của bọn họ. Trước kia anh cũng lạnh nhạt như vậy, nhưng ít nhất quan hệ với trong nhà còn không bế tắc đến mức này. Phó Thắng Anh có chút buồn bực, ngồi trên sofa nặng nề hừ một tiếng. Giận cũng được, không giận cũng được, cuộc hôn nhân này đã kết thúc, nó còn muốn thế nào nữa. Mai mà hôn lễ chỉ mời mấy người quen, nếu không làm hôn lễ thật lớn, bị cô Tư Định quấy rối như thế, thành danh nhà họ Phó đều bị hủy đi. Được rồi, rốt cuộc anh tới thăm con trai hay đến để cãi nhau đây? Bà Phó nói với Phó Thắng Anh một câu, liền trực tiếp vào phòng bếp, chuẩn bị tự tay mình xuống bếp. Nhưng vừa mở tủ lạnh ra, lại thấy bên trong trống rỗng, không có thứ gì. Tủ lạnh trống rỗng, lúc thằng bé tan làm trở về, nó ăn cái gì cơ chứ? Hình như cái nhà này có chút lạ lạ, tất cả đồ đạc quá ngăn nắp chỉnh tề, tuyệt đối không có cảm giác có người ở lâu dài. Chẳng qua nhớ tới Phó Hàn Trạch đều luôn có chứng cưỡng chế cuộc công tác, trong lòng cũng bình thường. Bà Phó không tìm được nguyên liệu nấu ăn ở trong nhà, chỉ có thể gọi Phó Thắng Anh, hai người cùng nhau tới siêu thị gần đó mua chút nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng sinh hoạt. Phó Hàn Trạch vì tránh để bọn họ đụng mặt, tránh bị nhìn ra sơ hở, nên buổi tối cố ý tới khuya mới trở về. Hơn nữa, trước khi vào cửa, còn gọi điện thoại với cô Vy Vy, bảo cô yên tâm rồi mới tiến vào nhà. Sao muộn thế mới trở về chứ? Một bàn thức ăn đều sắp nguội hết. Bà Phó ở một bên kiểm tra đồ ăn mình làm, ở một bên lại nói. Phó Hàn Trạch im lặng đi rửa tay, cùng bọn họ ngồi xuống ăn cơm, nhưng mà trong lòng lại vướng bận của Vy Vy và bọn nhỏ ở một nơi khác trong thành phố. Phó Hàn Trạch luôn luôn kiệm lời. Trên bàn cơm nhà họ Phó có hai tên lắm miệng là Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, sẽ có vẻ không quá mức yên tĩnh. Chẳng qua hiện tại hai người kia không ở bên này, chỉ có ba người bọn họ ngồi ăn cơm, không khí hết sức yên tĩnh. Phó Thắng Anh khụ một tiếng, nháy mắt với bà Phó, ý bảo bà nói chuyện. Bà Phó mím môi, gắp đồ ăn cho Phó Hàn Trạch, ôn tồn nói. Hàn Trạch à, công việc bên này có thuận lợi không? Khá tốt, Phó Hàn Trạch trả lời ngắn gọn. Vừa rồi mẹ thấy trong tủ lạnh không có gì, hay là cho đầu bếp trong nhà sang đây, dạ dày của con luôn không tốt, không chú ý đến việc ăn uống sẽ thật sự xảy ra chuyện. Bà phó lại khuyên nhủ. Không cần đâu, sức khỏe của con rất tốt. Giọng điệu của Phó Hàn Tranh rất bình tĩnh. Về phần dạ dày, hình như sau khi ở cùng cô, vì có thể đúng giờ ăn cơm, chế độ ăn uống của anh rất quy luật, cho dù có xảy ra bên ngoài thì cũng rất ít phải uống rượu, cho nên đã rất lâu không tái phát. Con người ở bên này chăm sóc con, cha mẹ cũng yên tâm. Bà phó vẫn không chịu từ bỏ. Vốn đang nghĩ anh một mình ở bên này không ai chăm sóc việc ăn uống và sinh hoạt, nhất định đã gầy đi một vòng. Kết quả vừa đến, thấy người không chỉ không gầy đi, ngược lại sắc mặt còn tốt hơn cả lúc ở trong nước. Chẳng lẽ khí hậu Dubai đặc biệt tốt để sinh sống sao? Không cần đâu. Phó Hàn Tranh kiên quyết từ chối ý tốt của bà phó. Bọn họ bố trí người đến Dubai, nhỡ đâu lắm miệng tiết lộ điều gì, chuyện của Vì Vì và đứa nhỏ sẽ bị lộ ra trước. Bà phó bất đắc dĩ nhìn Phó Đăng Anh, nhưng thấy Phó Hàn Tranh đang qua sang đây lâu như vậy cũng không gầy yếu như bà nghĩ, cho nên cũng không tiếp tục kiên trì. Qua mấy tháng nữa công việc bên này có thể kết thúc, con sẽ trở về chứ? Phó Đăng Anh lại mở miệng hỏi. Phó Hàn Tranh cân nhắc một lát rồi lại nói. Không nhất định. Mấy người hàn huyên vài câu rồi lại đều trầm mặc. Phó Hàn Tranh im lặng ăn cơm xong, buông bát đũa đứng dậy. Con ăn xong rồi. Nói xong anh trực tiếp đi vào phòng làm việc. Phó Thăng Anh nhìn thấy anh rời đi, phẫn nộ buông bát đũa. Em nói xem, rốt cuộc tính nết của nó giống ai cơ chứ? Trong bọn họ không ai có tính tình quá mức lạnh nhạt như vậy, tại sao lại cố tình sinh ra đứa con trai luôn hờ hững lạnh nhạt với bọn họ, giống như người ngoài thế chứ? Nơi tới nơi lụi, còn không phải là chuyện năm đó à? Bà phó lại thở dài. Năm đó nhà họ Phó bị thiệt hại nặng nề, Hàn Tranh vừa mới hiểu chuyện được một chút, sau đó tính tình cũng trở nên cô độc trầm mặc, nhưng mà đặc biệt tự lập, mặc kệ là học tập hay sinh hoạt cũng không khiến bọn họ phải bận tâm. Sau khi du học trở về, anh tiếp nhận tập đoàn Phó Thị, làm việc cũng rất xuất sắc. Đứa nhỏ này tất cả phương diện đều ưu tú, nhưng mà phương diện tình cảm có chút chứng ngại tâm lý, đều không mở rộng lòng với bất kỳ ai. Thật vất vả mới gặp được cô gái làm cho nó thay đổi, lại bởi vì trong nhà nên không thể ở bên nhau được. Chuyện ly hôn, anh không nói một câu oán hận nào với ai, nhưng bà làm mẹ cũng biết trong lòng anh giận bọn họ. Phó Thăng Anh hở dài. Cho nên mới càng không thể để cho người phụ nữ đó ở bên cạnh nó. Anh xem anh đi, lại tới nữa. Bà phó nhìn thoáng qua Phó Thăng Anh vừa thu dọn bàn ăn lại vừa nói. Hàn Tranh đã trả giá quá nhiều vì cái nhà này. Kết quả là vì mấy người không thoải mái trong lòng, còn phải hy sinh tình yêu của nó. Người làm cha như anh thật sự nhẫn tâm được sao? Nhiều năm như vậy, anh đã sớm gánh vác gánh nặng gia tộc từ nhà họ Phó. Từ nhỏ đến lớn, gần như không có thứ gì đặc biệt mong muốn và yêu thích. Rõ ràng anh cũng đã biết lai lịch của cô Vi Vi, nhưng vẫn lựa chọn kết hôn cùng cô. Có thể thấy anh thật lòng rất thích cô. Bắt anh và cô Vì Vì ly hôn cắt đứt quan hệ, miễn cho dây dưa với nhà họ Cố, hay để anh ở bên cô Vì Vì, chính mình phải đối mặt với ân oán của nhà họ Cố. Chọn cái nào tốt hơn, bà nghĩ trong lòng anh đã sớm có tính toán. Phó Thắng Anh trầm mặc, đương nhiên ông không đành lòng, nhưng mà ông thật sự không ngờ Phó Hàn Tranh lại hãm sâu trong đoạn tình cảm như vậy. Phó Hàn Tranh đi vào phòng làm việc, khóa cửa lại mới gọi điện thoại cho cô Vì Vì. Một lúc lâu sau, cô Vì Vì nhận được điện thoại. Vừa mới tắm cho con xong, anh đến bên kia sao rồi? Ừ, anh tới rồi. Phó Hàn Tranh lại nói. Ăn tối chưa? Cô Vì Vì vừa giúp người trông trẻ mặc quần áo cho bọn nhỏ vừa hỏi. Vừa mới ăn xong, hôm nay bọn trẻ có ngoan không? Phó Hàn Tranh dịu giọng cười nói. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài. Còn tạm, nhưng mà Điềm Điềm vừa mới nấc, một lúc lâu thì mới khỏi. Chuyện nước này đối với người lớn là không sao, nhưng mà xảy ra với bọn nhỏ khiến cô lo lắng không thôi. Hơn nữa, hiện tại hai đứa nhỏ càng ngày càng ăn nhiều, sữa mẹ không đủ. Cũng may hai cục cưng đều uống sữa bột, cô cũng không lo lắng vấn đề cho hai đứa ăn nữa. Đừng thừa dịp anh không ở đấy mà ngủ cùng các con, một mình em sẽ không chịu được nhiều việc như vậy. Phó Hàn Tranh lại cảnh cáo. Lúc anh ở đó, ngẫu nhiên cô chăm sóc một buổi tối, anh hỗ trợ một tay còn tạm được. Anh không ở đây Chẳng lẽ con muốn em ngủ một mình? Cô Vị Vị lại nói thầm. Có lẽ từ lúc mang thai tới nay, thời gian anh ở bên cô rất nhiều, cho nên hiện tại anh đi công tác mấy ngày, cô liền cảm thấy rất mất mát. Nếu không phải có hai đứa nhỏ cần chăm sóc, sợ là lúc này cô sẽ nhớ nhung đến thành bệnh mất. Anh sẽ mau chóng trở về, Phó Hàn Tranh lại nói. Chẳng qua cha mẹ vừa tới đây chưa bao lâu, anh không xác định được lúc nào bọn họ mới chịu đi, cũng không thể hôm nay vừa đến đã thúc giục bọn họ trở về nước. Mau chóng là lúc nào? Cô Vì Vì rầu rĩ hỏi. Một lúc lâu sau không nghe thấy anh trả lời, lại nhỏ giọng nói, em nhớ anh. Phó Hàn Tranh im lặng thở dài, trong nháy mắt muốn trở về ngay, nhưng nghĩ đến cha mẹ ở bên ngoài, lại không thể không kìm nén ý nghĩ này lại. Công tác kết thúc, anh sẽ lập tức trở về. Cũng không cần gấp gáp như thế, em sẽ chăm sóc mình và bọn nhỏ, anh yên tâm công tác đi. Cô Vì Vì nghe được giọng điệu áy náy của anh, lập tức sửa lời. Cô nói nhớ anh là sự thật, chẳng qua cô cũng không muốn anh bởi vì cô mà không màng đến công việc. Nếu không, vì gấp gáp trở về, anh lại không ngủ không nghỉ, mệt mỏi làm việc, ngược lại khiến cô lo lắng cơ thể anh hơn. Không còn sớm, em đi nghỉ ngơi sớm một chút, giao bọn nhỏ cho người trông trẻ, đừng cậy mạnh. Phó Hàn Tranh dặn dò vài câu mới chúc cô ngủ ngon, rồi kết thúc trò chuyện. Anh ở phòng làm việc xử lý một ít công việc, mới ra ngoài phòng khách, liền nhìn Phó Tráng Anh và bà Phó. Cha mẹ định khi nào về? Cha mẹ mới đến, liền thúc giục cha mẹ trở về sao? Phó Tráng Anh bất mãn mà nói. Con bận lắm, không có thời gian đi theo hai người. Phó Hàn Tranh lại nói. Bọn họ không đi, anh sẽ không có cách nào trở về chăm sóc cô và hai đứa nhỏ. Chúng ta sẽ ở lại một tuần rồi trở về, con cứ đi làm đi, không ảnh hưởng đến công việc của con. Bà Phó lại dịu giọng khuyên nhủ. Anh đã đi được nửa năm, gọi điện thoại về cũng rất ít, nên bọn họ mới nghĩ đầu năm sang đây thăm anh. Bọn họ vừa mới đến không được một ngày, anh liền hỏi bọn họ khi nào trở về, là không muốn nhìn thấy người cha người mẹ này tới mức nào đây. Đã ảnh hưởng rồi, Phó Hàn Tranh nói. Bọn họ tới ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, cuộc sống không thuận lợi cũng làm cho tâm trạng làm việc của anh không tốt, gián tiếp ảnh hưởng đến công việc của anh. Phó Thắng Anh và bà Phó liếc mắt nhìn thoáng qua nhau, hóa ra bọn họ đến thăm anh mà không được chào đón đến như vậy. Phó Hàn Tranh chợt cất tiếng, nhiều nhất là 3 ngày. Một tuần quá lâu, anh không chờ được lâu như vậy. Bởi vì thái độ của Phó Hàn Tranh nên tâm trạng của Phó Thắng Anh cực kỳ không vui. Chúng ta ở bên này, con làm việc của con, cùng lắm thì buổi tối trở về cùng nhau ăn bữa cơm, làm sao lại ảnh hưởng đến công việc của con. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nhìn ông. Chỉ có 3 ngày. Còn Phó Thắng Anh chỉ thẳng mặt người con trai vô tình của mình, lại nói. Nói thẳng ra là vì chuyện ly hôn nên con mới không muốn gặp cha mẹ. Con nói rồi, con đã làm theo ý của mọi người, đừng yêu cầu con quá nhiều nữa. Phó Hàn Tranh trầm giọng mà nói. Ban đầu kết hôn là ông yêu cầu, nhưng sau đó ly hôn lại bởi vì ông. Ngày kết hôn hôm đó, Vì Vì có bao nhiêu vui mừng, ngày ly hôn có bao nhiêu mất mát. Chẳng qua bởi vì không muốn anh lo lắng, cho nên cô luôn che giấu cảm xúc của mình, thậm chí còn vất vả sinh con, trong khi hai người còn chưa tái hôn. Phó Thắng Anh định nói nữa, lại bị bà Phó kéo lại. Được rồi, cha mẹ chỉ lo lắng con một mình ở bên này. Nếu con ở đây rất tốt, cha mẹ ở 2 ngày rồi sẽ trở về. Chẳng qua anh vội vã bắt bọn họ đi như vậy, rốt cuộc là không muốn thấy bọn họ, hay là muốn giấu giếm chuyện gì khác? Điều anh phải giấu giếm 89 phần có liên quan đến cô Vi Vi. Tuy rằng trong lòng bà Phó nghi ngờ, nhưng cũng không nói ra. Cho dù cô Vi Vi có thật sự ở Dubai, bà cũng sẽ không bất ngờ. Bà đã sớm đoán được giữa hai người không có khả năng sẽ thật sự cắt đứt sạch sẽ. Sự nghi ngờ và trực giác như vậy không phải lần đầu tiên bà có. Chẳng qua bà cũng mở mắt nhắm mắt, coi như không biết chuyện gì. Phó Hàn Tranh nghe thấy bà Phó trả lời như vậy thì gật đầu. Được, 3 ngày, cha mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Nói xong anh đứng dậy đi về phòng của mình. Phó Thắng Anh nhìn con trai đóng cửa, giận không có chỗ phát tiết. Chúng ta tới đây ngăn cản chuyện gì của nó mà nó vội vã đuổi chúng ta về? Còn không phải là không muốn nghe anh thúc giục nó tái hôn sao? Dù sao nó ở bên này rất tốt, chúng ta cũng yên tâm. Tâm trạng của bà Phó rất tốt. Phó Thắng Anh rất tức giận, nhưng lại không có biện pháp nào với đứa con này, chỉ có thể một mình khó chịu. Lúc trước anh thúc giục anh kết hôn, lần này đến cũng không phải vì chuyện này. Anh liền không muốn nhìn thấy bọn họ đến như vậy sao? Nó ly hôn rồi, ngay cả cha mẹ nó cũng không cần sao? Nếu thật sự không cần, nó đã sớm bỏ lại nhà họ Phó, dẫn người cao chạy sao bay rồi. Bà Phó nói trở về phòng thu dọn hành lý đã mang tới. Hàn Tranh là người con trưởng có trách nhiệm, cho nên dưới tình huống ấy rõ ràng không nỡ nhưng vẫn thỏa mãn ý muốn của mấy trưởng bối mà ly hôn với cố Vi Vi. Lúc ấy bọn họ vừa biết chân tướng, thái độ khó tránh khỏi có chút quá khích và cương quyết. Điều này cũng đúng, Phó Thắng Anh nói thầm. Lúc này có hay không có cố Vi Vi, ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố cũng không thay đổi được điều gì, làm gì cần cố chấp như vậy. Bà Phó lại thu thập đồ đạc mà nói. Phó Thắng Anh nghe xong nhìn chằm chằm bóng dáng của vợ mình hồi lâu. Sao em luôn nói giúp cố Vi Vi kìa thế? Đây không phải lần đầu tiên bà luôn cố ý hay vô tình nói tốt cho cố Vi Vi, giống như việc bắt Hàn Tranh ly hôn của ông và bà cụ Phó là hoàn toàn sai. Em chỉ nói chuyện giúp con trai của em, bà Phó lại nói. Là một người mẹ, bà chỉ hy vọng con trai có thể sống thật hạnh phúc. Cô Vì Vì cũng không biết Phó Hàn Tranh đi công tác nhưng căn bản không rời khỏi Dubai. Sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy gối đầu trống rỗng ở bên cạnh, cô ngơ ngác một lúc lâu. Mãi đến khi con gái Điềm Điềm ở bên cạnh tỉnh dậy khóc lên, cô mới vội vàng hồi phục tinh thần, mặc quần áo cho cô bé rời giường. Cô thay quần áo cho con gái xong, cho cô bé ăn no rồi bế ra ngoài. Người chồng trẻ đã mặc tã cho con trai lớn hủ hủ đang ăn sữa bột. Hai đứa đều ăn xong, cô đang chuẩn bị đi dùng bữa sáng thì điện thoại lại vang lên. Vốn tưởng rằng Phó Hàn Tranh gọi đến, cầm lên nhìn thấy là Phó Thời Dịch gọi đến. Chuyện gì? Chị dâu à, anh chị có được không? Có cần em và Phó Tiểu Nhị đi qua trợ công không? Phó Thời Dịch lo lắng không thôi mà hỏi han. Trợ công? Cô Vì Vì nghe xong thì không hiểu gì. Hơn nữa cô ở bên này có thể có chuyện gì không tốt mà cần bọn họ trợ công? Không phải cha mẹ bọn em sang Dubai sao? Phó Thời Dịch đại hỏi. Cô Vì Vì sửng sốt, trầm mặc một lúc lâu không lên tiếng. Giờ phút này rốt cuộc cô cũng hiểu được, Phó Hàn Tranh bảo đi công tác căn bản không phải thực sự đi công tác mà là đi ứng phó với cha mẹ anh đến Dubai. Theo lúc trước anh thương lượng với cô, khẳng định hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để cho trưởng bối nhà họ Phó biết cụ và hai con. Nhưng mà nếu anh không ra mặt ổn định bọn họ thì bà Phó nhất định sẽ tìm được nơi này. Phó Thời Dịch ở đầu dây bên kia điện thoại lại nói nhỏ. Cha mẹ em ăn Tết xong bỗng nhiên hứng lên muốn sang Dubai thăm anh em. Em cho rằng anh ấy sẽ phản đối. Kết quả anh ấy không hề nói một câu phản đối nào. Rốt cuộc anh ấy đang làm gì? Có phải cha bạn em nổi giận với hai người không? Không có, tất cả rất thuận lợi. Bọn họ chưa tới trong nhà. Cô Vì Vì bình tĩnh trả lời. Không tới trong nhà? Phó Thời Dịch sửng sốt. Anh cậu sắp xếp một nơi khác, ở bên đó tiếp đón hai người, tôi không lộ diện. Cô Vì Vì nói rõ chuyện ra, để đến lúc con hàng này cho rằng bọn họ đã ngỡ bài với trưởng bối nhà họ Phó mà nói lỡ miệng. Phó Thời Dịch sửng sốt mấy giây mới trả lời. Chỉ như vậy? Mất công anh ta còn tưởng tượng ra rằng hôm nay anh sẽ sống trong nước sôi lửa bỏng ở bên kia. Kết quả anh trai lại đi lừa gạt cha mẹ bọn họ. Nếu không thì có thể thế nào cơ chứ? Cô Vì Vì hỏi ngược lại. Anh ta nhắc đến như vậy, cô cũng hiểu được Phó Hàn Tranh đang làm điều gì. Chắc hẳn anh tìm một chỗ ở cách đây rất xa, đưa ông bà Phó sang bên kia ở, cũng giả vờ mình vẫn luôn ở chỗ đó. Sau đó qua vài ngày nữa sẽ đưa bọn họ về nước. Về phần cô và bọn nhỏ ở bên này, anh sẽ giấu kín như bưng. Anh không hề đề cập với cô một câu nào, có lẽ vì không muốn cô biết rồi lại buồn. Nhưng mà ngàn tính vạn tính, không tính tới tên Phó Thời Dịch miệng rộng này gọi điện thoại cho cô, nói ra chuyện ông bà Phó đã đến Dubai. Nhưng nếu lần này mà lừa được cha mẹ bọn em, vẫn giữ nguyên kế hoạch mà thực hiện đi, Phó Thời Dịch lại nói. Ừ, cô Vì Vì nhàn nhạt lên tiếng. Phó Thời Dịch nói xong chuyện chính lại cười hì hì cậu xin. Chị dâu à, có thể gọi video cho em xem cháu trai cháu gái được không? Cô Vì Vì chuyển sang chế độ video với anh ta, cho anh ta nhìn hai cục cưng đã tỉnh nằm trên giường trẻ em. Phó Thời Dịch ở đầu bên kia điện thoại vừa sướng thét chói tai. Wow, lớn lên thay đổi nhiều như vậy. Hủ hủ, điềm điềm, còn nhớ rõ chú ba không? Cô Vì Vì không chịu nổi anh ta ở trong di động nói chuyện phiếm với bọn nhỏ, mới lớn một tháng, nên cô cho anh ta mấy phút thì liền cúp máy. Cô vừa tắt điện thoại của Phó Thời Dịch, Phó Hàn Tranh liền gọi điện thoại đến, hỏi tình huống của cô và bọn nhỏ, nói 3 ngày sau anh sẽ trở về. Cô Vì Vì suy đi nghĩ lại, trong lúc gọi điện thoại cũng không đề cập với anh việc mình đã biết ông bà Phó đến Dubai. Trong 3 ngày, Phó Thắng Anh và bà Phó không hề phát hiện sự tồn tại của cô Vì Vì và bọn nhỏ ở Dubai. Mỗi ngày, Phó Hàn Tranh theo thường lệ đi làm, nhưng buổi tối không thể về biệt thự ở bên bờ biển cùng cô Vì Vì mà trở lại ăn tối với Phó Thắng Anh và bà Phó, sau đó làm việc trong phòng 2 tiếng rồi đi ngủ. 3 ngày vừa trôi qua, anh đích thân đưa vợ chồng Phó Thắng Anh đến sân bay. Sau khi bọn họ đăng ký lên máy bay, anh không rảnh trở về thu dọn đồ đạc, thậm chí cũng không đi công ty mà khẩn cấp lái xe về chỗ ở trước. Cô Vì Vì đang thay tã cho bọn nhỏ, bỗng nhiên bị người vừa trở về ôm từ phía sau. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Trở về nhanh như vậy sao? Công việc vẫn thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, Phó Hàn Tranh đại đáp. Cô Vì Vì thay tã cho bọn nhỏ xong, đứng thẳng dậy nói. Bữa trưa cũng sắp làm xong rồi, anh ăn cơm rồi lại đi công ty chứ? Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Được, nghe lời em. Trên thực tế, 2 giờ sau anh còn có một cuộc họp nhất định phải tham dự. Chẳng qua 3 ngày này rõ ràng đều ở cùng một thành phố, anh lại không thể trở về cùng cô và các con, cho nên vừa đưa người đi xong, anh gấp gáp muốn trở về trước nhìn cô và 2 con đã. Cô Vì Vì bế bọn nhỏ đến phòng khách cùng anh, phát hiện đến hành lý anh cũng không mang về thì hoàn toàn có thể hiểu tâm tình của người nào đó có bao nhiêu vội vàng. Phó Hàn Tranh nhận lấy con gái từ tay người trông trẻ, lại dò hỏi. Mấy ngày này, Điềm Điềm ngủ có tốt không? Đã tốt hơn một chút, cô Vì Vì lại nói. Mấy ngày trước, buổi tối Điềm Điềm luôn phải tỉnh dậy mấy lần. Điều này đối với trẻ sơ sinh mới đầy tháng, thật sự có chút khác thường. Trong thời kỳ trẻ mới sinh, đại não cần nhiều thời gian để ngủ mới có thể nghỉ ngơi đủ, bọn nhỏ mới có thể phát triển bình thường. Cho nên dạo này cô để Điềm Điềm ngủ ít hơn vào ban ngày. Vì thế buổi tối cô bé cũng sẽ không náo loạn, chỉ cần ăn no sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, không bao giờ ầm ĩ giống như mấy ngày trước. Hai người bế con ở phòng khách một lúc, đợi người giúp việc chuẩn bị cơm trưa xong mới giao bọn nhỏ cho người trông trẻ. Cô Vì Vì nhìn người đàn ông đối diện lại thản nhiên nói. Hôm trước Phó Thời Dịch gọi điện thoại tới. Ừ, Phó Hàn Tranh trả lời. Phó Thời Dịch kia gọi điện thoại 89 phần là muốn gọi xem video của bọn nhỏ. Cô Vì Vì nhận lấy bát canh Phó Hàn Tranh múc cho cô, rồi lại nói. Cậu ta nói bác trai và bác gái sang đây. Tay cầm đũa của Phó Hàn Tranh khẽ rung, anh nâng mắt nhìn về phía cô. Em đều biết rồi. Phó Thời Dịch nói chuyện này, lấy sự thông minh của cô, khẳng định cũng đoán ra được mấy ngày này anh không rời khỏi Dubai. Làm khó anh rồi, phải lừa dối người thân của mình như vậy. Cô Vì Vì đau lòng mà nói. Người bị làm khó chính là em, bởi vì người nhà của anh mà em và bọn nhỏ phải chịu tủi thân như thế. Phó Hàn Tranh buồn bã thở dài. Cô Vì Vì buông bát đũa, nghiêm túc nói. Em không tủi thân, hiện tại có anh và con ở bên cạnh, em rất hạnh phúc. Mặc kệ có tờ giấy kết hôn kia hay không, cô vẫn luôn chắc chắn anh sẽ ở bên cạnh cô, mãi mãi. Bọn nhỏ đáng yêu lão lĩnh, anh lại chăm sóc ba mẹ con cô tỉ mỉ như vậy, cô làm gì có cái gì cần tủi thân cơ chứ. Trưởng bối nhà họ Phó có mâu thuẫn với cô đúng là có một chút trở ngại với tình cảm của bọn họ, nhưng cô cũng không muốn anh phải chọn giữa cô và nhà họ Phó. Cô không muốn anh vứt bỏ người nhà chỉ vì ở bên cạnh cô, nhưng cũng không muốn tách khỏi anh. Cho nên bọn họ chỉ có thể nghĩ hết biện pháp làm cho trưởng bối nhà họ Phó có thể tiếp nhận cô và bọn nhỏ, tranh thủ vẹn cả đôi đường. Phó Thắng Anh và bà Phó ở Dubai 3 ngày đã bị Phó Hàn Tranh tiễn về nước, nhưng không hề phát hiện cô Vì Vì và 2 đứa bé đang ở Dubai. Tất cả lại sống yên biển lặng. Phó Hàn Tranh vẫn bận rộn mở rộng bản đồ thương nghiệp quốc tế của tập đoàn Phó Thị, cùng đua trên thương trường với nhà họ Cố. Chẳng qua tất cả chuyện này cô Vì Vì luôn không hỏi đến, cũng không cảm thấy hứng thú, vì hai đứa bé đã chiếm gần hết tâm tư và sức lực của cô. Thoáng cái, bọn nhỏ đã hơn 2 tháng. Thời gian ngủ của hai đứa cũng giảm bớt một chút, bộ dáng cũng thay đổi rất nhiều so với lúc mới sinh. Hai đứa bé nhìn chằm chằm vào người khác, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ ê ê a a kêu thành tiếng. Tiếng trẻ con bị bộ mềm mại, đáng yêu đến mức tim cô cũng muốn hòa tan. Cô Vì Vì sẽ nói chuyện phiếm với hai đứa nhỏ. Tuy rằng hai đứa nghe không hiểu cô nói điều gì, cô cũng không hiểu hai đứa nói gì. Nhưng mà chỉ cần cô phát ra tiếng thì hai cục cưng sẽ kêu lên, thậm chí là cười ra tiếng. Buổi tối, cô Vì Vì vừa tắm rửa xong cho hai bé, vừa mặc quần áo vừa nói chuyện phiếm với hai đứa. Nào, tay nhỏ cho vào, tay nhỏ bên này cũng phải cho vào. Con gái Điềm Điềm đang được cô bế mặc quần áo vui vẻ đạp đạp chân, miệng cũng ê ê a a mà kêu lên. Phó Hàn Trạch vừa tan làm trở về, đúng lúc nhìn thấy cảnh thú vị này. Cần anh trợ giúp một tay không? Cô Vì Vì mặc quần áo cho con gái xong, giao cho Phó Hàn Trạch trước. Anh bế con bé một lúc hộ em. Phó Hàn Trạch bế con gái, cô nhóc mở đôi mắt to trong suốt sáng ngời nhìn anh, khuôn mặt nhỏ cười tươi rói. Cô Vì Vì lại vội vàng đi tắm cho bé trai hủ hủ, rồi bế cậu bé ra mặc quần áo. Hôm nay em cho bọn nhỏ đi kiểm tra sức khỏe. Ừ, có vấn đề gì sao? Phó Hàn Trạch bế cô con gái mềm mại thơm mùi sữa lại dịu dàng hỏi. Không có vấn đề, chỉ là Điềm Điềm, con bé nặng hơn anh nó mấy lạng. Cô Vì Vì dở khóc dở cười mà nói. Một cô bé giỏi ăn như vậy, người làm mẹ là cô thật sự lo lắng cho tương lai của cô bé. Phó Hàn Trạch bật cười. Ngay từ đầu hai đứa không có khác biệt quá lớn, dần dần lớn lên sẽ có điểm riêng. Hủ hủ ngoan ngoãn, còn Điềm Điềm thì nghịch ngợm hơn một chút. Hơn nữa lượng cơm ăn vào cũng lớn hơn anh nhà mình, cho nên hiện tại nặng hơn anh cô bé mấy lạng cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Cô Vì Vì mặc quần áo cho con trai xong, mặc cho cậu bé nằm trên giường chơi đùa với bàn tay nhỏ của mình, duỗi tay chọc chọc vào bàn tay non nớt của cậu bé. Con trai à, tay của con chơi hài vậy sao? Cô duỗi tay qua, cậu nhóc liền nắm lấy một ngón tay của cô, còn nắm khá chặt. Phó Hàn Trạch chuẩn bị thả con gái xuống để có thể yên tâm nằm cùng vợ mình, nhưng vừa bỏ xuống, cô nhóc liền khóc, ngay cả cô Vì Vì bế rồi dỗ dành cũng không dỗ được. Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể giao con gái cho Phó Hàn Trạch một lần nữa. Thật thần kỳ đó chính là Phó Hàn Trạch vừa tiếp nhận cô nhóc thì cô nhóc nhanh chóng nín khóc, còn lộ ra nụ cười. Cô Vì Vì dở khóc dở cười mà hầm hừ. Nhỏ như vậy đã muốn tranh chồng với mẹ rồi. Phó Hàn Trạch bất đắc dĩ bế con gái, cúi người xuống hôn mặt cô vợ đang ghen của mình. Anh là của em, không ai cướp được cả. Anh cũng không nghĩ tới con gái sẽ luôn dính người cha là anh. Cô Vì Vì mỉm môi cười khẽ, bế con trai đang vui vẻ đạp chân ở trên giường. Đi thôi, chắc bữa tối làm xong rồi. Hai người, mỗi người bế một đứa đi vào phòng ăn. Dạo này cô và anh cũng đã sớm luyện được kỹ năng một tay bế con, một tay ăn cơm. Hai người dùng bữa tối, hiếm khi cùng nhau dỗ được hai bọn nhỏ đều đi ngủ, lúc này mới có chút thời gian đi ra ngoài tản bộ. Cô Vì Vì thay giày đế bằng, mặc áo phông quần jean cùng anh ra cửa. Vì để tiện chăm sóc cho bọn nhỏ, cô búi tóc lên, trông trẻ trung xinh đẹp, không thể nhìn ra điểm nào giống một người mẹ của hai con cả. Đợi tháng sau bọn nhỏ lớn hơn một chút, chúng ta dẫn hai đứa ra ngoài đi dạo được không? Được. Phó Hàn Trạch không lưỡng lự gì mà đồng ý ngay. Anh nghiêng đầu nhìn cô vợ đang kéo cánh tay của mình. Hai ngày này Martin đến Dubai, anh ta hỏi em ngày mai có thời gian không? Hai ngày này Martin đến Dubai, anh ta hỏi em ngày mai có thời gian không? Lát nữa trở về em sẽ gọi điện thoại cho anh ta. Cô Vì Vì lại đáp. Phó Hàn Trạch nghe xong lại dặn dò. Không cần mang bọn nhỏ đi cùng, hẳn là thời gian gặp mặt của hai người cũng không lâu, để bọn nhỏ ở nhà cho người trông dễ chậm là được. Em biết mà, em cũng không có dũng khí dẫn hai đứa ra cửa đâu. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười nói. Cho dù ở nhà, một mình cô chăm sóc hai đứa đều đã quá sức, càng đừng nói là mang ra ngoài. Phó Hàn Trạch cười khẽ. Chính cô biết mệt mỏi là được rồi. Đừng nhìn hai đứa còn nhỏ, chỉ riêng việc chăm sóc ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ một ngày đều khiến người ta mệt mỏi lắm. Hai người đi bộ dọc bờ cát một lúc, gió hơi lạnh, Phó Hàn Trành cởi áo khoác lên người cô. Gió hơi lạnh, trở về thôi. Không đâu, em muốn ngồi một lúc nữa cơ. Cô Vì Vì nói xong liền buồn tại ngồi xuống bờ cát. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Vì Vì à, có lẽ qua mấy tháng nữa chúng ta sẽ về nước. Cô tự định vào Wilkerson cùng với gia tộc Anderson thường xuyên lén lút tiếp xúc, có lẽ muốn đồng thủ với Kamal Wilson, chẳng qua lại vẫn kiêng kỵ thế lực của Kamal, cho nên không mạo hiểm hành động mà vẫn luôn thiết lập bẫy rập. Nhanh vậy sao? Cô Vì Vì kinh ngạc. Ừ, nếu em không tiện trở về thì có thể tạm thời ở bên này, anh xử lý xong mọi chuyện rồi sẽ trở lại. Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì ngẫm nghĩ. Thôi, sớm muộn gì cũng phải về, vẫn là trở về đi. Nếu cô và bọn nhỏ ở lại bên này cách xa như vậy, anh sẽ không tiện qua đây để thăm bọn họ. Hơn nữa cô cũng không quen chia lìa một thời gian dài như vậy. Được, anh sẽ nhanh chóng đi sắp xếp. Phó Hàn Trành lại đáp. Cô Vì Vì nhìn anh cũng âm thầm đoán rằng có thể bởi vì dạo này cô tự định có hành động gì đó nên anh mới có tính toán phải về nước trước thời hạn. Bằng không anh đã dự định đợi bọn nhỏ một tuổi rồi mới quay trở về. Nếu trở về, người trong nhà anh thì phải làm sao đây? Cô mang bọn nhỏ trở về nước T, không thể nào lừa gạt được trưởng bối nhà họ Phó quá lâu. Trước kia bọn họ lén lút gặp mặt còn dễ nói, nhưng mà hai đứa nhỏ sẽ không giấu được mãi. Mặc dù sớm hơn thời gian dự tính kế hoạch một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Phó Hàn Trành lại cười khẽ. Đối với chuyện bọn họ ly hôn, thái độ của cha và bà nội đã chuyển biến rất nhiều. Nếu mà biết hai đứa nhỏ tồn tại, lấy tâm tình sốt ruột muốn có cháu trai của bọn họ sẽ không phản đối chuyện tái hôn của anh và cô quá mức. Điều này là do anh quan sát được từ thái độ của bọn họ khi bọn họ đến Dubai. Cô Vì Vì nghe xong thì lập tức hỏi, vậy em cần làm gì? Phó Hàn Trành nghiêng đầu hôn lên trán cô. Tất cả để anh vài thời khắc sắp xếp, nhưng mà anh có khả năng sẽ tìm em tranh quyền nuôi con. Em cứ kiên quyết từ chối là được. Cô Vì Vì có chút đăm chiêu gật đầu. Được rồi, anh sắp xếp là được. Bây giờ hai đứa rất quấn em, công việc của em thì làm sao đây? Phó Hàn Trành lại dò hỏi. Nếu gần đây luôn ở đây thì không tồn tại vấn đề này, nhưng sau khi cô về nước, nếu muốn bắt đầu trở lại đóng phim thì rõ ràng có con cái sẽ không quá thuận tiện. Nhưng mà ngành điện ảnh này luôn luôn phải giữ độ hot, một thời gian không lộ mặt cũng không có tác phẩm thay mặt, rất nhanh sẽ bị công chúng lãng quên. Huống hồ đóng phim và quay phim là công việc cô yêu thích. Tạm thời đã dừng lại, dù sao qua vài năm nữa cũng được, em còn trẻ mà. Cô Vì Vì lại kiêu ngạo nói. Hiện tại bọn nhỏ đang còn rất nhỏ, cô làm bạn với hai đứa, đến lúc hai đứa đi nhà trẻ, khi đó nhiều nhất cô cũng chỉ mới 23, 24 tuổi. Chỉ cần có thực lực, khi nào quay lại cũng không thành vấn đề. Vất vả cho em rồi. Phó Hàn Trành cảm động thở dài. Bởi vì con, cô không thể không tạm thời từ bỏ sự nghiệp yêu thích của cô. Cô Vì Vì thản nhiên cười. Tuy rằng em thích công việc, nhưng anh và con mới là người em thích nhất. Tất nhiên đóng phim và làm đạo diễn sẽ mang đến cho cô cảm giác vui vẻ và thành tựu to lớn. Nhưng mà ở cùng anh và con sẽ hạnh phúc hơn so với cảm giác thành tựu mà công việc mang đến cho cô. Anh cảm thấy thích nhất thì không thể là nhiều người được. Phó Hàn Trành lại nhắc nhở. Cô Vì Vì bật cười ôm lấy cánh tay anh, nghiêng đầu tựa vào vai anh. Đúng vậy, anh Phó là người em yêu nhất, con là người em thích nhất, công việc là em thích. Bây giờ trả lời chính xác chưa nào? Chính xác đấy. Phó Hàn Trành vừa lòng nói. Vị trí độc nhất vô nhị kia chỉ có thể là anh, những người khác cũng không được, con của bọn họ thì cũng không được. Trả lời chính xác thì có thưởng không? Cô Vì Vì cười hỏi. Phó Hàn Trành giữ lấy cầm cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Từ dịu dàng khẽ hôn dần dần biến thành nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Thật lâu sau anh mới không nỡ rời khỏi môi cô, mở miệng, giọng khàn khàn và kìm nén. Không còn sớm, trở về đi. Cô Vì Vì mỉm môi gật đầu, hai người nắm tay nhau tản bộ trở về. Cô vào phòng tắm tắm rửa, Phó Hàn Trành đi trả lời hai cuộc gọi nhỡ. Phó Hàn Trành tắm rửa xong, thay quần áo rồi nằm lên giường, theo thói quen kéo cô vào lòng mình. Ngủ thôi. Cô Vì Vì mỉm môi liếc mắt nhìn anh một cái, lại nhỏ giọng nói. Anh có ổn không đây? Em muốn chỉ cái gì nào? Cô Vì Vì cắn môi, có chút xấu hổ lại nói. Thật ra nếu anh thật sự muốn, hẳn là cũng có biện pháp giải quyết. Vừa rồi hôn nhau ở bờ cát, rõ ràng anh đã có phản ứng. Vừa nằm lên giường, trên người lại lạnh như vậy, chắc chắn là tắm nước lạnh rồi. Phó Hạc Trành khó khăn lắm mới đè xuống được ngọn lửa trong người, lại bị một câu của cô trêu chọc đến mức ngò nghè rụt rịch. À, biện pháp gì? Phó Hạc Trành cười nhẹ. Cô Vì Vì rụt cổ, miệng mình tiện hỏi anh làm gì. Rõ ràng cuộc sống không lan nhượng tốt đẹp như vậy. Không còn sớm nữa, em buồn ngủ rồi. Cô nhắm mắt lại, nhát gan giả vờ ngủ. Nhưng mà người đàn ông đã bị khơi lên ngọn lửa, nào dễ dàng từ bỏ cơ hội như vậy. Cô Vì Vì cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống. Cô chỉ cảm thấy từ khi cô mang thai, anh vẫn luôn cám dục. Cô nhìn có chút áy náy nên mềm lòng. Kết quả cả đêm trên người bị hôn đến mức không có mấy chỗ còn tử tế. Ngày hôm sau tai mỏi nhừ đến mức cầm đũa cũng không nổi. Buổi chiều ngày hôm sau, cô tới điểm hẹn gặp Martin. Martin làm việc xong chạy tới, từ xa thấy cô gái ngồi gần bên cửa sổ gần biển. Từ lần hôn thể xảy ra chuyện ở lâu đài cổ, đã hơn một năm bọn họ chưa gặp nhau. Cô gái từng khiến người ta kinh diễm ở nước Tây kia, khí chất càng ngày càng dịu dàng uyển chuyển. Hơn nữa so với trước kia, cô chỉ ngồi đó cũng đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Anh ta đến gần, ngồi xuống đối diện cô. Đã lâu không gặp. Cô Vì Vì khôi phục tinh thần, khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại mỉm cười nói. Đã lâu không gặp, Martin. Nghe anh Phó nói hai người có con rồi, chúc mừng cô đã làm mẹ. Martin ngồi xuống đặt quà lên trên bàn. Đây là quà tặng cho hai cục cưng. Cô Vì Vì cũng không khách khí với anh ta, thoải mái nhận lấy. Cảm ơn. Martin vừa khuấy cà phê vừa đánh giá cô gái ngồi trước mặt, giống như đang nhìn cô nhưng lại đang xem điều gì khác trên người cô. Martin à, anh muốn hỏi điều gì vậy? Cô Vì Vì phát hiện ánh mắt nghi hoặc của anh ta, dứt khoát mở miệng hỏi. Cô nghĩ cô Từ Đình xuất hiện ở hôn lễ cùng với một loạt chuyện sau khi hôn lễ bị hủy bỏ, đủ để Martin nghi ngờ cô có quan hệ với nhà họ Cố, cho nên nếu anh ta muốn hỏi điều gì cô cũng có thể hiểu. Trước kia cô dự định từ bỏ đoạn quá khứ kia, cho nên không nói sự thật cho anh ta. Sau đó chuyện hôn lễ qua đi, không có cơ hội gặp mặt, cho nên cũng trì hoãn đến hơn một năm mới gặp lại. Martin nhấp một ngụm cà phê, một lúc lâu im lặng không nói rồi lại lắc đầu. Không có điều gì muốn hỏi cả. Chẳng qua hôn lễ xảy ra nhiều biến cố như vậy, tôi muốn biết hơn một năm này cô sống có tốt không? Cô Từ Đình xuất hiện trong hôn lễ, kết quả thật làm cho anh ta nghi ngờ. Rốt cuộc người từng giống như đã quen biết này có quan hệ gì với cô Vi Vi? Nhưng mà cho tới nay cô cũng không nói, như vậy anh ta cũng không cần thiết phải hỏi. Mặc kệ cô là cô Vi Vi hay Mộ Vi Vi, anh ta đều hy vọng cô có thể sống hạnh phúc. Trên thực tế bây giờ cô cũng thật sự rất hạnh phúc. Martin à, anh thật sự là một người bạn rất tốt. Cô Vi Vi cảm động mà nói. Cô cho rằng Martin gặp cô là muốn hỏi cô chuyện liên quan đến nhà họ Cố và tại sao cô Từ Đình lại xuất hiện ở hôn lễ. Nhưng mà cuối cùng anh ta lại nhìn xuống không hỏi dù chỉ một câu. Martin nâng ly cà phê. Cảm ơn lời khen ngợi của cô. Bây giờ tôi sống rất tốt, cảm ơn sự quan tâm của anh. Cô Vì Vì lại nói. Có thể nhìn ra cô sống rất hạnh phúc, nhưng đáng tiếc hôm nay không thể nhìn thấy con của cô. Martin cười khẽ. Lời hạnh phúc từ ánh mắt đến nụ cười của cô có thể dễ dàng cảm giác ra được. Tương lai có rất nhiều cơ hội, hiện tại hai đứa quá nhỏ, không cách nào mang ra ngoài. Cô Vì Vì bất đắc dĩ rồi nói. Martin nhìn cô gái mang vẻ dịu dàng khi mới được làm mẹ, tiếc nuối thở dài. Tháng sau, em Khay có buổi trình diễn. Vốn là người phát ngôn toàn cầu là cô nên xuất hiện, hiện tại xem ra không mời được cô rồi. Xin lỗi, chắc là tôi không đi được rồi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ, hiện tại bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, cô cũng không nỡ bỏ hai đứa lại để đi làm việc. Không sao, tôi sẽ bố trí người khác. Martin cũng không miễn cưỡng yêu cầu cô tham gia, rất hiền hòa đồng ý bố trí người khác. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói, nếu anh có thời gian thì tôi muốn mời anh về nhà làm khách. Tôi rất muốn, nhưng phải đuổi kịp chuyến bay sau 3 giờ, có công việc quan trọng. Martin bất đắc dĩ cười cười. Lần sau đi. Nhất định lần sau phải nhìn thấy hai bảo bối nhỏ nhà hai người mới được. Cô Vì Vì vốn cho rằng mà tìm tới gặp cô chắc chắn sẽ hỏi rất nhiều vấn đề. Kết quả đối phương không hỏi điều gì, chỉ cùng cô tán gẫu về cuộc sống sinh hoạt sau khi có bọn nhỏ. Sau đó anh ta phải lập tức đến sân bay. Trước khi Martin lên xe, anh ta giữ cửa xe, quay đầu hỏi: Vivi à, chúng ta vẫn luôn là bạn có đúng không? Cô Vivi từ đáy lòng gật đầu: Đương nhiên. Chúc cô hạnh phúc, nếu cần tôi giúp bất cứ lúc nào cũng được cả. Martin nói xong lại ngồi lên xe, vẫy tay chào tạm biệt cô. Cô Vivi nhìn xe của Martin rời đi, cô đứng tại chỗ thật lâu mới ngồi lên xe chuẩn bị trở về. Về đến nhà, vừa lúc thấy bọn nhỏ tỉnh ngủ. Cô và người trông trẻ cho hai đứa ăn no rồi đặt lên giường, mặc cho hai đứa chơi tài hoặc chơi đồ chơi. Cô ngồi trên giường, cùng chơi với bọn nhỏ. Vốn dĩ, Hữu Hữu còn đang nắm tay nhỏ của mình, nghe được giọng cô thì nhìn sang phía cô, nhìn một lúc, tốn bao nhiêu công sức mới xoài được người ở trên giường. Wow, wow! Cô Vivi vui mừng không thôi, nhìn người trông trẻ hỏi: Khi nào thằng bé học được vậy? Đây là lần đầu tiên. Trong vòng 3 tháng, bọn nhỏ sẽ tập lẫy, lớn thêm chút nữa thì tập lăn. Người trông trẻ lại nhắc nhở. Cô Vivi vui sướng bế con trai đã hoàn thành lần lẫy đầu tiên trong cuộc đời, hôn lên khuôn mặt nhỏ mềm mại của cậu bé một cái. Bảo bối Hữu Hữu à, sao con lại giỏi như vậy chứ? Theo lý thuyết, nên là 3 tháng mới tập lẫy, lúc này cách 3 tháng còn kém vài ngày. Cô không muốn chỉ một mình vui vẻ, còn nhanh chóng chụp ảnh của Hữu Hữu, nói cho Phó Hàng Tranh tin tức tốt này. Hữu Hữu tự mình tập lẫy rồi, vô cùng giỏi, một lần đã thành công. Vài phút sau, Phó Hàng Tranh nhắn tin lại: Giỏi quá. Cô Vivi đọc tin nhắn anh gửi xong, tiếp tục chơi đùa với đứa con, đợi cho hai đứa chơi đến mệt mỏi lại cùng ngủ với hai đứa. Phó Hàng Tranh trở về, không thấy cô và bọn nhỏ ở phòng khách, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, thì quay sang hỏi người giúp việc: Bọn họ ngủ? Vâng ạ. Buổi chiều cô phó, cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ chơi khá lâu, mời chủ đi ngủ cùng với cô cậu chủ nhỏ rồi. Phó Hàng Tranh buông chìa khóa và túi tài liệu xuống, lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ chính ra, liền nhìn thấy ba mẹ con đang ngủ trên giường, xiêu xiêu quẹo quẹo. Hai đứa bé đang ngủ, đáng yêu như thiên sứ, trên khuôn mặt của cô vợ nhỏ nhà anh thì tràn đầy vẻ ôn nhu. Cô Vivi ngủ mơ mơ màng màng, mở mắt ra phát hiện anh đứng ở mép giường, dụi dụi mắt mà nói: Anh về rồi ạ. Phó Hàng Tranh ngồi xuống mép giường cạnh cô, vươn tay soi đầu con trai Hữu Hữu. Thật đáng tiếc, thời điểm quan trọng như vậy anh không nhìn thấy. Thằng bé lẫy quá đột nhiên, em cũng không chuẩn bị gì cả, nếu không đã quay lại cho anh xem rồi. Cô Vivi tiếc nuối thở dài. Lúc ấy nhìn thấy con trai bé nhỏ dùng sức lực của mình, cô hết sức lật người. Người là mẹ như cô có bao nhiêu kiêu ngạo cơ chứ. Không sao đâu, thằng bé còn có thể lẫy nữa mà. Phó Hàng Tranh cười khẽ. Rõ ràng trước kia mâu thuẫn với bọn nhỏ như vậy, nhưng từ lúc hai đứa sinh ra, nhìn thấy hai đứa lớn lên từng ngày, anh càng ngày càng cảm thấy làm cha là một chuyện rất hạnh phúc và kiêu ngạo. Hơn nữa, khi nhóc con nhỏ nhỏ mềm mại còn mang theo mùi sữa nằm trong lòng anh, những gì không thoải mái đều được chữa khỏi trong vòng một giây. Cô Vivi ngồi dậy, vươn tay ôm lấy eo người đàn ông, ngẩng đầu cười hỏi: Có phải bây giờ anh cảm thấy làm cha cũng là một chuyện rất tốt đẹp không? Ừ. Phó Hàng Tranh khẽ cười gật đầu. Mặc dù tiếc nuối bỏ lỡ mất lần đầu tiên Hữu Hữu tập lẫy, nhưng buổi sáng ngày hôm sau, Phó Hàng Tranh lại may mắn được quan sát cảnh tượng này. Vốn dĩ cậu nhóc kia đang dựa vào giường, khuỷu tay chọc giường, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Có lẽ vì hơi mệt nên nhanh nhẹn lật người ngang để mình nằm xuống, sau đó ung dung chơi tay nhỏ của mình. Phó Hàng Tranh nhìn thấy, cúi người xuống hôn lên mặt con trai, lại hôn lên má con gái một cái. Phải ngoan ngoãn đấy, cha đi làm đây. Anh vừa mới xoay người định đi, cô Vivi đã lên tiếng nhắc nhở. Anh Phó, có phải anh quên mất một chuyện quan trọng không? Phó Hàng Tranh giật mình, xoay người lại hôn lên môi cô, hôn xong lại cảm thấy buồn cười. Ngày trước anh cũng nhắc nhở cô như vậy, hiện tại anh lại trở thành đối tượng bị nhắc nhở. Bởi vì phải về nước trước nên công việc dạo này của anh không dễ dàng, phải dàn xếp tất cả mọi việc ở đây tốt nhất, giao phó cho người đáng tin cậy, anh mới có thể yên tâm trở về nước. Cho nên rất nhiều lúc không thể mất tập trung giống như trước kia, mỗi ngày ở nhà cùng cô và hai đứa trẻ. Nhưng mà bận rộn như vậy, đến cuối tuần anh vẫn bỏ trống thời gian, mang cô Vivi và hai con đi làng du lịch. làng du lịch thuộc danh nghĩa của hoàng tử, độ xa hoa có thể hiểu được, nhưng mà cảnh sắc và con người thì đẹp và hữu tình, du khách thưa thớt. Phó Hàn Tranh đẩy xe nói, cô Vì Vì tài không đi bên cạnh. Có lẽ là lần đầu tiên ra ngoài, cho nên hai đứa nằm trong nôi, hưng phấn nhìn cảnh sắc mới lạ ở xung quanh. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ cộng thêm hai em bé đáng yêu, khiến người đi đường điếc mắt qua lại đều nhìn theo. Hai người đi được một đoạn, Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nói, con muốn đến phía trước nghỉ ngơi không? Cô Vì Vì gật đầu. Được. Phó Hàn Tranh đẩy xe nồi đến bên cạnh chiếc ghế dài, anh kiểm tra tả của bọn nhỏ, xác định không cần hai tả cho hai đứa. Sau đó bế con gái lên cho cô bé uống nước, đặt cô bé vào trong xe, lại bế Hủ Hủ lên cho cậu bé uống nước. Cô Vì Vì vui vẻ thoải mái, vẫn luôn cầm điện thoại chụp ảnh, kỷ niệm một nhà bốn người lần đầu tiên đi du lịch. Chụp xong còn không quên gửi vào nhóm chat của tiểu đội, chia sẻ cho Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Gửi liên tiếp mười mấy tấm, một phút sau Phó Thời Dịch đã xuất hiện. Ôi trời, Hủ Hủ và Điềm Điềm nhà chúng ta đáng yêu quá. Hai phút sau Phó Thời Khâm cũng log in. À, thật muốn nắm tay nhỏ, muốn so so mặt nhỏ quá. Bánh bao nhỏ 3 tháng, tay nhỏ mẩm mỉm, toàn là thịt, khuôn mặt thì tròn tròn, đôi mắt thật to, nhìn thế nào cũng rất đáng yêu. Nếu không phải sợ uy lực của anh trai anh ta, bây giờ anh ta muốn lên máy bay qua đó, nhìn tận mắt, sờ tận tai hai đứa cháu đáng yêu. Hai người lưu lại hết ảnh chụp, sau đó xem qua từng tấm, nhìn thấy anh nhà mình bế con thì không chút tin được. Người bế cháu là anh trai em sao? Anh trai nhà anh ta nào có dịu dàng dễ gần như vậy. Phó Hàn Tranh cho hai đứa uống nước xong, để hai đứa vào trong xe nói, Hủ Hủ tự chơi với tay mình, Điềm Điềm thì đưa tay vào miệng hút. Anh lấy tay cô bé ra, lau khô cho cô bé. Thế nhưng cô bé lại nhét tay vào trong miệng. Bỏ đi, nó quen rồi, Vì Vì bất đắc dĩ cười nói. Phó Hàn Tranh từ bỏ việc tiếp tục ngăn cản con gái, cùng cô ngồi xuống ghế dài, thưởng thức phong cảnh ở xung quanh, thỉnh thoảng nhìn bọn nhỏ trong xe nồi một cái. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nhìn con gái đang ngậm tay rồi nói, có lẽ về sau cô nhóc này sẽ ăn giỏi lắm. Phó Hàn Tranh lại bật cười. Không sao đâu, anh có thể nuôi nổi. Khó có được một ngày không cần làm việc, Phó Hàn Tranh lại bởi vì chăm sóc hai đứa trẻ mà còn mệt hơn cả đi làm ở công ty. Mỗi khi cô Vì Vì đưa ra yêu cầu muốn giúp đỡ đều bị Phó Hàn Tranh cự tuyệt. Mỗi ngày đều do em chăm sóc, hôm nay em nghỉ ngơi đi. Được rồi, cô Vì Vì bất đắc dĩ từ bỏ việc giúp đỡ, phủi tài làm bà chủ. Tuy rằng thời gian Phó Hàn Tranh làm bạn bên cạnh bé con không nhiều bằng cô, nhưng sớm thông thạo việc chăm sóc trẻ con, cho nên chăm sóc cả hai đứa trẻ cũng không khiến anh luống cuống tay chân. Cô Vì Vì nhìn người đàn ông đang dốc lòng chăm sóc hai đứa trẻ, không tự chủ được lại nghĩ đến vấn đề lòng vòng ở trong lòng gần đây. Sao cô lại hạnh phúc như vậy? Sao lại có được người đàn ông này? Phó Hàn Tranh sò sò cho bọn nhỏ, quay đầu đối diện ánh mắt ôn nhu của người vợ nhỏ. Làm sao vậy? Cô Vì Vì khoác cánh tay, nghiêng đầu dựa trên vai anh. Chỉ có chút không thể tin được, người đàn ông như anh lại thuộc về em. Phó Hàn Tranh lại hôn lên đỉnh đầu cô. Không phải em thì có thể là của ai đây? Cũng giống như cô, ngẫu nhiên anh cũng sẽ nghĩ, cuộc đời tốt đẹp như bây giờ anh thực sự có được sao? Bởi vì tất cả hạnh phúc đều tốt đẹp này khiến anh có cảm giác không chân thực. Cô Vì Vì lại cười ra tiếng. Đương nhiên chỉ có thể là của em. Tuy rằng Phó Hàn Tranh chỉ có một ngày nghỉ cùng cô và bọn nhỏ, sau đó cùng ra ngoài dạo chơi, nhưng mà hai đứa còn quá nhỏ, bọn họ cũng không dám đưa ra ngoài quá lâu, cho nên chỉ trong vòng làng du lịch nửa ngày liền dẹp đường đi về nhà. Về đến nhà, trước tiên hai người cho hai đứa trẻ ăn no bụng rồi bắt đầu dùng cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người ngồi trên sofa cạnh giường trẻ em. Phó Hàn Tranh nhìn tài liệu trợ lý đưa đến. Cô Vì Vì khó có được có thời gian rảnh rỗi, vốn định tìm sách đọc, nhưng mà đọc chưa đến một tiếng, cô đã dự người trên người anh mà ngủ đi mất. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, buông công việc trên tay xuống, nhẹ nhàng bế người đặt lên giường. Một lúc sau bọn nhỏ tỉnh, anh cũng ôm chúng tới chỗ người trong rẻ, tránh quấy rầy giấc ngủ của cô. Hiếm khi có một ngày Phó Hàn Tranh được nghỉ ngơi, kết quả nửa ngày đi làng du lịch, nửa ngày cô Vì Vì lại ngủ mất, nên cứ trôi qua như vậy. Sau mỗi nửa tháng, mặc kệ công việc có bận bịu tới đâu, Phó Hàn Tranh vẫn sẽ bỏ thời gian một ngày ở nhà cùng cô và bọn trẻ. So với Hữu Hữu có thiên phú dị bẩm, không đến 3 tháng đã học xoay người, thì cô gái nhỏ điềm điềm thẳng đến 3 tháng sau mới đạt được kỹ năng xoay người của mình. Từ lúc bắt đầu chỉ biết xoay người, dần dần đến 6 tháng biết lăn trên giường, mà lúc này Phó Hàn Tranh cũng bắt đầu chuẩn bị về nước. Hơn nữa, Nguyên Mộng đã xa cách hơn 1 năm cũng không báo một tiếng, xách theo con trai Tiểu Nguyên Bảo đến nhà bọn họ ở Dubai. Vừa đi vào trong, thấy cô Vì Vì mặc quần áo cho bé con xong, liền thuận tay ôm lấy. Đây là Điềm Điềm hay Hủ Hủ? Là Điềm Điềm. Cô Vì Vì vừa vội vàng mặc quần áo cho con trai vừa trả lời. Nguyên Mộng nghe vậy, vui vẻ ôm Tiểu Điềm Điềm đến sofa ngồi, hơn nữa gọi Tiểu Nguyên Bảo đến trước mặt. Con trai à, nhìn cho kỹ, đây là vợ tương lai của con. Cô Vì Vì nghe vậy, cả người đều cảm thấy không tốt. Nếu chị dám có ý đồ với con gái em thì chị cút xa một chút. Nhưng mà Nguyên Mộng lại không nghe lọt lời của cô, cứ nói chuyện với con trai của mình. Nhớ kỹ, Tiểu Điềm Điềm chính là vợ tương lai của con, mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Cô Vì Vì nhanh chóng mặc quần áo cho con trai, sau đó giao cho người trông trẻ, còn mình thì ôm con gái từ trong tay Nguyên Mộng trở về. Tiểu Nguyên Bảo nghe mẹ mình nói mà không hiểu gì. Mẹ à, vợ tương lai là gì vậy? À, vấn đề này hơi khó. Nguyên Mộng khó xử gãi đầu, cậu bé chỉ là một củ cải nhỏ mới 4 tuổi, có thể nghe hiểu được sao? Tiểu Nguyên Bảo, không cần nghe mẹ cháu nói, đây là em gái, kia là em trai, Tiểu Nguyên Bảo là anh trai của hai đứa. Cô Vì Vì dịu dàng giải thích. Cháu là anh trai. Tiểu Nguyên Bảo chớp chớp mắt, hưng phấn nói. Đúng vậy, cháu là anh trai của hai em ấy. Cô Vì Vì cười nói. Đã hơn 1 năm không gặp, Tiểu Nguyên Bảo đã cao không ít, bộ dạng có chút khác, không mềm mại đáng yêu giống như trước kia, nhiều hơn vài phần đẹp trai. Tiểu Nguyên Bảo nghe xong, nhiệt tình lấy đồ chơi ra và đồ ăn vặt mình mang đến, muốn chia sẻ cho em gái và em trai. Cô Vì Vì nhìn Tiểu Nguyên Bảo ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhỏ giọng nói với Nguyên Mộng. Mài mà, Tiểu Nguyên Bảo do Nguyên Sóc nuôi lớn, nếu giao cho chị nuôi thì không biết thằng bé sẽ thành ra cái gì nữa. Nguyên Mộng không nghe, hưng phấn trêu chọc Tiểu Điềm Điềm cô đang ôm ở trong lòng. Con bé vốn hoạt bát hiếu động, bị Nguyên Mộng trêu liền cười khanh khách không ngừng, rất đáng yêu. Không phải do chị nuôi lớn, nhưng do chị sinh ra. Nguyên Mộng nói xong giơ tay tỏ vẻ. Nào, để chị ôm con dâu của chị một chút đi. Nguyên Mộng à, chị đùa đủ rồi đấy, rốt cuộc chị đến để làm gì? Cô Vì Vì lại hỏi. Chạy đến Dubai xa xôi ngàn dặm, sao có thể chỉ đưa con trai tới để trêu con gái của cô cơ chứ? Phó Hàn Tranh nhà em mời chị đến. Nguyên Mộng nói bằng giọng đương nhiên. Mời chị đến. Cô Vì Vì nhíu mày. Lúc Nguyên Mộng vừa đến, Phó Hàn Tranh đã đến công ty. Gần đây chuyện anh cần dàn xếp quá nhiều nên cô không gọi cho anh. Không phải gần đây hai người chuẩn bị về nước sao? Phó Hàn Tranh không yên tâm, muốn chị về nước cùng em. Chắc hai ngày nữa Lôi Ninh cũng sẽ đến đây. Nguyên Mộng lại nói. Gần đây quan hệ của cô Tư Định và gia tộc Wilson vô cùng gay gắt, mà vì diễn vở kịch cho kế hoạch tái hôn trước mặt trưởng bối nhà họ Phó thì Phó Hàn Tranh chắc chắn không thể về nước với cô. Nhưng mà nếu để cô đưa hai đứa con về, anh lại không yên tâm, cho nên anh gọi cô ấy và Lôi Ninh để hai người đưa cô và bọn trẻ về, phòng ngừa trên đường bị cô Tư Định hoặc Will Wilson cho người theo dõi. Rốt cuộc bây giờ cũng không còn giống như trước. Trước kia chỉ có một mình cô, bản thân cô lại có thần thủ, ứng phó với kẻ địch căn bản không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề bây giờ cô còn đưa theo hai đứa trẻ mới sinh được nửa tuổi, hệ số nguy hiểm đã tăng lên vài lần. Cô ấy vừa nói như vậy, cô Vì Vì cũng đã hiểu hết tâm tư của Phó Hàn Tranh. Vậy chị đến đây để đưa theo con trai là có ý gì? Vừa vào cửa liền gọi con gái cô là con dâu nhà cô ấy, làm cô giận sôi máu. Tiểu Nguyên Bảo đến để xem vợ tương lai của nó. Nguyên Mộng nhếch môi cười nói. Chị. Cô Vì Vì bị cô ấy chọc giận đến mức không còn lời gì để nói. Được rồi, nghĩ cái gì vậy? Là Nguyên Sóc không có cách nào đưa Tiểu Nguyên Bảo theo bên cạnh, nên chị mới phải đưa thằng bé đến đây. Nguyên Mộng lại giải thích. Cô Vì Vì hiểu rõ gật đầu, nhưng ngày sau đó lại cảnh cáo. Chị có thể đưa Tiểu Nguyên Bảo đến, nhưng đừng có ý đồ với con gái em, nếu không em sẽ không khách khí đâu. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng. Được, không có ý đồ với con gái em. Dù sao, tương lai vẫn còn dài. Với mối quan hệ của bọn họ, thì tương lai ba đứa trẻ nhất định là thanh mai trúc mã. Có dần chuyện của cô ấy, sợ tương lai con trai cô không thể bắt được cô nhóc sao? Cô Vì Vì nghe cô ấy trả lời như vậy thì có phần thả lỏng. Về phần tại sao không để Tiểu Nguyên Bảo ở Italia, cô nghĩ có lẽ gần đây cô Từ Định và Will Wilson có hành động với Carmine, cho nên để Tiểu Nguyên Bảo ở lại bên kia không an toàn. Vì vậy, Nguyên Mộng đưa con trai theo đến đây tìm cô ấy. Cô giao cô bé cho người trông trẻ chăm sóc, còn mình và Tiểu Nguyên Bảo ra ngoài ban công cùng nhau uống trà. Bên kia, tình huống thế nào? Nguyên Mộng cầm hồng trà lên để nhấp một ngụm. Không rõ lắm. Cô hỏi bên kia, đương nhiên hỏi bên phía Carmine Wilson. Không rõ lắm. Cô Vì Vì nhíu mày truy hỏi, chị ở bên kia lâu như vậy sao lại không rõ? Nguyên Mộng chột dạ cào tóc. Em cũng biết đấy, chị là người đến từ gia tộc Anderson, bọn họ quá không tin tưởng chị, nói cái gì cũng đều tránh chị, chị có thể biết được điều gì cơ chứ? Đã hơn một năm, cô ấy và Nguyên Sóc vẫn luôn vội vã đi tìm Cổ Vân Triệt, người nắm giữ chuỗi vòng Hindi kia, nào biết được tình huống của Carmine Wilson bên kia như thế nào. Nguyên Sóc cũng không nói qua với chị sao? Cô Vì Vì không quá tin tưởng. Mặc dù người của gia tộc Wilson cố ý đề phòng cô ấy, không cho cô ấy biết, nhưng Nguyên Sóc chắc chắn sẽ biết, mà Nguyên Sóc lại không giấu giếm cô ấy bất cứ điều gì. Không, dựa theo những gì chị thấy, thì ông già Carmine này còn giữ chiêu lớn nào đấy. Cô Vì Vì cười khẽ, Carmine cầm quyền nhiều năm, đương nhiên không phải nhân vật chịu ngồi chờ chết. Ông ấy có tính toán là tốt nhất. Nguyên Mộng nhấc chân lên ghế, nhàn nhã tự tại mà nói. Tóm lại, em không cần xen vào bên kia. Lão già Khả Mạnh cũng không cho em nhúng tay vào. Em và Phó Hàn Tranh có thể ở bên nhau không rời là đủ rồi. Cô Vì Vì thấy cô ấy sắp hút thuốc, lại lên tiếng nhắc nhở. Nhà em cấm hút thuốc. Cô không muốn ngửi mùi khói thuốc, huống chi trong nhà còn có bọn nhỏ. Nguyên Mộng hậm hực cất thuốc và bật lửa. Được rồi, chị không hút. Chị cũng nên sớm cai thuốc đi, mỗi ngày để con trai chị hít khói thuốc sẽ tốt sao? Cô Vì Vì lại khuyên nhủ. Làm ơn đi, lúc có mặt Tiểu Nguyên Bảo, chị đều trốn trong toilet hút thuốc có được không? Nguyên Mộng ủy khuất mà nói. Mười mấy năm nghiện thuốc lá, làm sao nói từ bỏ liền có thể từ bỏ? Thì ra chị còn biết bản thân mình là một người mẹ. Cô Vì Vì lại nói. Nói thật, cô cũng rất bội phục cô ấy, rõ ràng khi mang thai Tiểu Nguyên Bảo. Cho đến khi thằng bé cai sữa hơn một năm, cô ấy không hề hút thuốc. Mọi người cứ nghĩ cô ấy bỏ rồi, ai ngờ cai sữa xong cô ấy lại hút lại. Đừng nói đến chị, hai người định về nước vào ngày nào? Nguyên Mộng thưởng thức chiếc bật lửa, quay sang hỏi cô Vì Vì. Cô Vì Vì suy nghĩ, để xem Hàn Tranh sắp xếp thế nào. Nguyên Mộng mỉa mai cười nói, eo ơi, mới một năm không thấy em đã trở thành hiện thê lương mẫu rồi. Trước kia làm chuyện gì cũng thích tự mình sắp xếp, hiện tại bây giờ nghe theo Phó Hàn Tranh sắp xếp, đây vẫn là cô Vì Vì cô ấy biết sao? Có khi nào em không phải hiện thê lương mẫu đâu. Cô Vì Vì nói bằng giọng điệu đương nhiên. Dù sao Phó Hàn Tranh sắp xếp luôn lấy cô ấy và hai đứa trẻ làm trọng, cô nhẹ nhàng cũng sướng, không cần đi suy xét mấy chuyện phiền toái này nữa. Nhưng mà đây là tính toán về nước ngã bại với nhà họ Phó sao? Nguyên Mộng lại dò hỏi. Cô Vì Vì lại gật đầu. Đưa bọn nhỏ theo nên không có khả năng phải gặp mặt lén lút như trước. Nguyên Mộng sâu sắc tán thành, vừa chuyển bật lửa trong tay vừa nói, dù sao bây giờ em cũng có hai bảo bối trợ con trong tay, chẳng cần phải sợ gì cả. Có khả năng trưởng bối nhà họ Phó đối với cô còn có ngăn cách, nhưng nếu nhìn thấy cháu trai và cháu gái nhỏ đáng yêu như vậy thì tuyệt đối không có sức chống cự. Chỉ mong tất cả đều thuận lợi giống như em tưởng tượng. Cô Vì Vì buồn bã thở dài. Bé con đã được nửa tuổi, nếu cô và Phó Hàn Tranh còn không thể tái hôn, lại hỏi cô vì sao cha mẹ không thể ở bên nhau, cô cũng không biết phải trả lời bọn nhỏ như thế nào. Nguyên Mộng cầm tách trà lên, nhấp một ngụm hồng trà thuần khiết, lại nhún vai nói. Dù sao, nếu bọn họ không đồng ý bọn em tái hôn, thì cũng đừng nghĩ muốn đưa bọn nhỏ về nhà họ Phó. Muốn bọn nhỏ về nhà họ Phó, cần chấp nhận mẹ của chúng là em. Sao em lại nghe giống như em là tặng phẩm được tặng khi mua hai đứa, mua hai tặng một vậy? Cô Vì Vì nhíu mày nói. Có lẽ chú Phó nhà em nghĩ con trai con gái em mới là tặng phẩm ấy. Nguyên Mộng lại chế nhạo. Cô Vì Vì liếc nhìn cô ấy một cái. chị có thể nói chuyện tử tế được không? Nguyên Mộng ngáp một cái rồi hỏi. Trên máy bay không ngủ ngon, có chỗ nào cho chị và con trai ngủ một giấc không? Cô Vì Vì đứng dậy, kêu người giúp việc dẫn hai người lên phòng trống trên lầu. Hai mẹ con Nguyên Mộng ngủ một mạch đến buổi chiều, mới tỉnh lại một giờ, Phó Hàn Trành đã tan làm trở về. Cô Vì Vì ôm con gái lại hỏi anh. Anh gọi chị Nguyên Mộng đến đây lúc nào vậy? Sao không nói một tiếng với em? Hơn một tháng trước, không xác định được cô ấy sẽ đến lúc nào, nên không nói cho em. Phó Hàn Trành nhìn cô lại cười hỏi. Cô ấy lại chọc giận em sao? Không có. Cô Vì Vì bình tĩnh nói. Chẳng qua cô nàng này có tâm tư không đứng đắn, muốn con gái mới nửa tuổi của cô làm con dâu tương lai của cô ấy. Khi về nước, chúng ta phải tách ra, em và con cần được bảo vệ, một mình Lôi Ninh là không đủ. Phó Hàn Trành giải thích dụng ý của mình. Nếu về nước để chuẩn bị diễn một màn kịch phục vụ cho kế hoạch tái hôn, thì không thể để cha mẹ phát hiện bọn họ cùng nhau về từ Dubai, cho nên cô và các con sẽ bay tới Pháp rồi từ đó về nước, tránh trùng giờ với anh. Vậy khi nào thì chúng ta đi? Cô Vì Vì dò hỏi. Phó Hàn Trành nghĩ sợ một lát. Cuối tuần đi, nơi ở của em và con ở trong nước còn chưa chuẩn bị xong. Để người thu dọn di cảnh uyển một chút là được, cô Vì Vì nói. Bởi vì em đã im ắng một năm, ở phòng làm việc và bên cạnh chỗ ở của em đều có người của truyền thông nằm vùng, vấn đề bảo an không đủ nghiêm ngặt. Phó Hàn Trành đón con gái từ trong tay cô. Anh để Kiều Lâm lấy danh nghĩa mua nhà, đã cho người sửa chữa, cuối tuần trở về vừa đúng lúc có thể vào ở. Cô Vì Vì vỗ trán thở dài. Từ sau khi mình có thai đến giờ, không tiếp xúc với người và chuyện trong giới giải trí, đã quên mất mình có một thân phận là diễn viên. Sau khi quay xong Star Over, cô liền mai danh ẩn tích ở nước Tây. Truyền thông đương nhiên muốn đào ra tin tức của cô. Nếu không phải có con thì mình cô về chỗ kia cũng không sao, nhưng giờ cô có bọn nhỏ mà về chỗ cũ thì không quá an toàn. Được rồi, anh suy nghĩ chu đáo hơn. Tuy rằng cô ở trong giới giải trí, nhưng cũng không muốn tương lai bọn nhỏ sẽ trở thành đối tượng để đại chúng chú ý đến. Nơi ở là một khu biệt thự xa hoa do Phó Thị xây dựng. Trước mắt người vào ở không nhiều, hơn nữa để Hà Trì cũng dọn sang bên đấy, nếu có chuyện gì thì có thể qua tìm cậu ta. Phó Hàn Trành lại nói. Vì không biết kế hoạch sắp xếp có thuận lợi hay không, nếu thuận lợi thì cô và các con sẽ nhanh chóng trở về biệt thự Thuyền Thủy ở cùng anh. Có khả năng phải ở bên đấy một thời gian, cho nên phải thu xếp chu đáo tất cả mọi thứ. Cô Vì Vì nghe anh nói như vậy càng không phản đối. Chỉ có điều bây giờ công việc của anh bận rộn như vậy mà anh còn để tâm tới chuyện về nước. Anh bận như thế thì cứ để cho em để người khác sắp xếp mấy việc này đi. Anh tự mình chuẩn bị thì mới yên tâm một chút. Phó Hàn Trành lại nói. Ngay cả em chuẩn bị anh cũng không yên tâm. Cô Vì Vì khẽ nhướng mày. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ cười khẽ. Ở Đu Đồ anh quen biết nhiều hơn em nên dễ sắp xếp hơn. Được rồi, anh nói luôn rất đúng. Cô Vì Vì không cách nào phản bác. Đúng là so với việc để cô bồn bà tìm người sắp xếp thì anh sẽ làm bớt việc hơn. Phó Hàn Trành ôm lấy cơ thể mụn mỉm của con gái, ngồi xuống sofa, bàn tay soi tay múp míp bé thịt của con bé. Hủ hủ đâu? Con đang ngủ, cô Vì Vì đáp. Tiểu Điềm Điềm ngồi trong lòng Phó Hàn Trành, trong miệng vẫn luôn ê à bập bẩm nói không ngừng. Không ai hiểu cô bé đang nói điều gì, tóm lại thì trong cô bé có vẻ rất vui. Hai người đang nói chuyện, người chồng trẻ cũng ôm hủ hủ mới vừa tỉnh dậy ra. Cô Vì Vì vội vàng đỡ con trai ngồi xuống sofa. Anh trông chừng hai đứa, em đi lấy chút gì cho hai đứa ăn. Phó Hàn Trành ngồi ở giữa, tay trái ôm con trai, tay phải ôm con gái đang dựa vào người anh. Hai đứa nhóc đã nửa tuổi nên mụm mỉm, lúc này ngồi trên sofa dựa trên người anh, giống như hai nắm thịt viên nhỏ nhỏ. Cô Vì Vì làm sinh tố táo, cầm hai chén nhỏ đi đến. Chuyên gia dinh dưỡng nói muốn bắt đầu cho bọn trẻ ăn thêm đồ ăn phụ, ăn chút rau dưa, nước sinh tố, hoa quả gì đó. Phó Hàn Trành ôm con gái vào trong lòng, một tay ôm lấy con trai đang ngồi sofa. Cô Vì Vì xúc một muỗng nhỏ sinh tố táo đút cho con gái tham ăn trước. Điềm Điềm nếm một ngụm, liếm liếm ở đầu lưỡi nhỏ, hưng phấn ngồi trong lòng Phó Hàn Trành hét to, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào chén nhỏ trong tay cô. Cô Vì Vì lại đút cho cô bé một thìa, rồi bỏ thìa của cô bé xuống, lại bưng một chén khác đút cho hủ hủ. Nhưng mà vừa mới xúc được một thìa thì Điềm Điềm nhìn thấy đút vào miệng của anh trai, bẹp bẹp như muốn khóc. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Chờ chút, cho anh trai ăn hai miếng trước đã. Phó Hàng Tranh bất đắc dĩ, một tay cầm lấy cái chén đặt trên sofa, tự mình múc một muỗng nhỏ đút cho con gái, để cô Vì Vì truyền thầm đút cho con trai, có vậy mới khiến cô gái nhỏ tham ăn này vừa lòng. Hai đứa bé, con trai theo tính cách của anh, rất ít khi khóc nháo, cũng không dính người, nhưng mà cô gái nhỏ lại yếu ớt dính người, chỉ cần tỉnh phải có người bế mới được. Khi đó Hủ Hủ tỉnh dậy sẽ không ầm ĩ chút nào, chỉ cần cho ăn no rồi đặt lên giường, một mình cậu bé có thể tự chơi rất lâu. Khi hai đứa ăn xin tố táo xong, cô Vì Vì lau khô miệng cho bọn nhỏ, lại cười nói, xem ra hai bé con rất thích đồ ăn mới của mình. Phó Hàng Tranh bé con trai ngoan ngoãn nghe lời lên. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi ăn cơm. Cô Vì Vì bế con gái nhỏ, gọi Nguyên Mộng đến nhà ăn cùng nhau ăn bữa tối. Nguyên Mộng nhìn Phó Hàng Tranh ôm con trai vô cùng thành thạo thì lập tức chế nhạo. Tổng giám đốc Phó à, lúc trước là ai sống chết không muốn có con, bây giờ lại ôm trẻ con ôm đến thuận tay như vậy, mặt anh có đau không? Phó Hàng Tranh nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ấy một cái. Tôi có nói qua sao? Lúc ban đầu không nghĩ đến chuyện có con là sự thật, bây giờ thích trẻ con cũng là sự thật. Nếu mà nói thật thì mặt đau lắm, nên anh sẽ không thừa nhận. Gần đây Phó Hàng Tranh vẫn luôn ra ngoài từ sớm để làm việc, nhưng ngày hôm sau anh phá lệ không ra ngoài. Cô Vì Vì vừa chuẩn bị sữa bột cho bọn trẻ vừa kinh ngạc nói, hai con có em và người trông trẻ chăm sóc là được rồi, anh có việc thì cứ đi đi. Hôm nay không vội. Phó Hàng Tranh ôm hai đứa trẻ ngồi trên sofa chờ cụ pha sữa bột xong. Cô Vì Vì pha xong hai bình sữa, áp lên cổ tay thử độ ấm thích hợp mới đưa qua. Phó Hàng Tranh thả hai con xuống xe nồi, sau đó nhận lấy sữa cô đã chuẩn bị xong, phát cho hai bé mỗi đứa một bình. Hôm nay không vội, công việc đi giao cho người khác rồi sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Em thay quần áo đi, chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra. Phó Hàng Tranh nói. Cô Vì Vì kinh ngạc. Anh thấy không khỏe ở đâu à? Đi làm kiểm tra phục hồi thân thể sau khi sinh ấy. Phó Hàng Tranh lại cường điệu. Cô Vì Vì ngơ ngác gật đầu, lúc này mới nhớ tới mình nên đi làm kiểm tra rồi. Bởi vì có hạng mục yêu cầu để bụng rỗng nên cô không thể ăn sáng. Cô về phòng thay một bộ quần áo nhẹ nhàng rồi dặn dò người trông trẻ chăm sóc bọn nhỏ, còn mình ra cửa lên xe theo anh đến bệnh viện. Sau khi làm kiểm tra xong các hạng mục cần phải để ở bụng rỗng thì Phó Hàng Tranh đưa cho cô một cái túi. Anh có cầm theo sữa và sandwich, giờ kiểm tra xong rồi, em ăn đi. Vừa đúng lúc cô Vì Vì cũng đói bụng nên cô tìm nơi có thể ngồi ăn, cô cũng chia phần cho anh. Kiểm tra xong cũng mất gần hết 2 tiếng. Hai người cầm theo một tập giấy kiểm tra lớn, tìm bác sĩ ngoại khoa trong bệnh viện, là một bác sĩ nữ tóc vàng mắt xanh. Bà ta cẩn thận xem xét kết quả kiểm tra, rồi dùng giọng anh chuẩn nói. Chị Phó hồi phục rất tốt, không có vấn đề gì cả. Cô Vì Vì cười không nói gì, có chuyên gia dinh dưỡng thúc giục chuyện ăn uống, lại có giáo viên yoga giúp cô luyện tập sau khi sinh, nếu không phục hồi lại được thì không còn gì để nói. Cảm ơn. Cô nói cảm ơn rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vào đúng lúc này, Phó Hàng Tranh lại nói. Đã hồi phục, có nghĩa chuyện sinh hoạt vợ chồng là bình thường. Nữ bác sĩ tóc vàng mắt xanh gật đầu mỉm cười. Đương nhiên, nhưng nhớ chú ý tránh thai. Vừa dứt lời, bà ta lại nói với Phó Hàng Tranh. Anh không cần phải lo lắng, cô ấy phục hồi khá tốt, có thể chịu đựng được việc sinh hoạt vợ chồng. Mặt của cô Vì Vì nóng đến mức có thể nấu chín được cơm, chờ đến khi đối phương nói xong lại quay sang thúc giục Phó Hàng Tranh. Có thể đi được chứ? Phó Hàng Tranh gật đầu dắt tài rời khỏi. Cô Vì Vì ngồi lên xe oán thầm. Kiểm tra mấy cái đấy rõ ràng không có chút vấn đề nào, tới đây căn bản là lãng phí thời gian. Rất quan trọng, Phó Hàng Tranh vừa lái xe vừa nói. Bởi vì kết quả kiểm tra sẽ cho thấy anh có cần ăn chay nữa hay không. Cô Vì Vì hiểu được ý của anh, khuôn mặt nhỏ vừa mới hạ nhiệt xuống nhiệt độ bình thường, lúc này lại tiếp tục nóng lên. Thì ra anh quan tâm chính là cái này. Phó Hàng Tranh nhíu mày. Đương nhiên điều anh quan tâm nhất vẫn sẽ là thân thể của cô, tiếp theo mới là chuyện sinh hoạt vợ chồng. Một người đã ăn chay hơn 1 năm, quan tâm đến cái này rất bình thường. Tuy nói trong thời kỳ mang thai không có ảnh hưởng gì, nhưng vì cô mang thai đôi anh cũng không dám chạm vào cô. Khi đó anh lại đang trong độ tuổi khí huyết phương cương, đã thế cô lại là người phụ nữ anh yêu, anh có thể chịu đựng được đến bây giờ thật sự không dễ dàng. Cô Vì Vì nghiêng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, ánh mắt này không giống nhìn một con người mà giống nhìn một con mãnh thú sắp giải trừ phong ấn. Phó Hàn Tranh chỉ đưa cô về nhà rồi trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng muộn màng. Tối nay anh sẽ về muộn một chút, không cần chờ anh về cùng ăn tối đâu. Cô Vì Vì gật đầu nhìn anh lên xe, nhìn thấy xe của anh đi xa thì mới đi vào nhà. Một tay Nguyên Mộng cầm nĩa, một tay cầm đĩa trái cây đã cắt xong, chờ cô vừa vào nhà liền đụng vai cô. Như thế nào, sinh hoạt vợ chồng không hài hòa sao? Ai nói? Cô Vì Vì phủ nhận. Nguyên Mộng xiên một miếng trái cây đưa vào trong miệng. Còn để người ta nói sao? Chị không mù, nhìn sắc mặt của em là biết ngay. Cô Vì Vì liếc xéo cô ấy, cả ngày chị nhiều chuyện như vậy, chồng chị có biết không? Biết chứ, Nguyên Mộng nói bằng giọng đương nhiên. Cô Vì Vì thật sự cạn lời. Nguyên Mộng nhiều chuyện đi theo bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ bởi vì em mang thai sinh con nên ông chú nhà em nghẹn quá lâu, nghẹn thành vấn đề gì sao? Chị mới có vấn đề ấy. Cô Vì Vì không khách khí bật lại. Không thành vấn đề thì hai người đến bệnh viện kiểm tra cái gì? Nguyên Mộng lại nhướng mày. Khi cô ấy đi ra, bọn họ đã đi rồi, người giúp việc cũng nói là đến bệnh viện để kiểm tra. Là em đi kiểm tra tiến trình hồi phục sau khi sinh, chị nghĩ cái gì vậy? Cô Vì Vì trợn trừng mắt nhìn Nguyên Mộng lắm chuyện. Lúc này Nguyên Mộng mới không hóng hớt nữa, tiếp tục đi tìm ba đứa trẻ để đùa giỡn. Cô Vì Vì âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cô sợ Nguyên Mộng lại bắt đầu không có chừng mực tiếp tục thảo luận đề tài kia. Nếu mà cô ấy mà còn tiếp tục thì cô không thể chống đỡ được. Hủ Hủ và Điềm Điềm ngồi trên sofa bị Nguyên Mộng trêu chọc cười khanh khách không ngừng. Nguyên Mộng ngồi trên thảm nhìn hai đứa bé cười khiến lòng người tan chảy mà cảm thán. Hai đứa giỏi thật đấy. Chắc chắn kiếp trước của chúng là người tốt nên kiếp này mới đáng yêu như vậy. Hơn nữa còn có một người cha khí thế ngút trời, một người mẹ tài hoa tuyệt thế. Hai đứa nhóc vừa mới nửa tuổi, trên mặt toàn là thịt, đôi mắt cũng tròn tròn, khi cười đôi mắt cong thành nửa vầng trăng, vừa dễ thương vừa đáng yêu. Do hai người sinh, tương lai nhất định sẽ là cả gây họa. Nguyên Mộng lại cảm thán, dù sao cũng không gây họa cho cha chị. Cô Vì Vì hậm hừ mà nói, chà, chị không vào địa ngục thì ai vào, gây họa cho nhà chị. Để con gái em đến gây họa cho con trai chị đi. Nguyên Mộng cười tủm tỉm mà nói. Cô Vì Vì vừa nghe vậy trầm mặt xuống. Này, chị còn chưa chịu dừng sao? Sao lại có ý đồ với con gái em nữa hả? Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng, tạm thời ngừng đề tài này. Nhưng mà không nói đến đề tài này, cô và Nguyên Mộng cũng chỉ có phương thức tiến hành giao tiếp bằng cách cãi vã. Buổi chiều ba đứa trẻ ra ngoài đi dạo, về đến nhà cũng đúng giờ dùng cơm tối. Phó Hàn Tranh nói tối nay không về nhà ăn cơm, cô Vì Vì bảo người giúp việc để lại cho anh một phần rồi ăn trước. Sau khi ăn xong bữa tối, cô lại tắm cho hai đứa trẻ, dỗ bọn chúng ngủ xong mới dạo cho người trông trẻ. Nhưng mà lăn lộn một lượt, cô cũng mệt mỏi, tắm rửa xong liền lên giường ngã đầu xuống ngủ. Mãi đến nửa đêm, khi cô đang mơ mơ màng màng, bị người ta ôm vào trong lòng, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông dán lên cổ cô. Cô quay qua để nhìn ra. Mấy giờ rồi? 11 giờ, Phó Hàn Tranh trả lời nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô. Mợ Phó à, đã nợ hơn một năm, có phải nên tính sổ rồi không? Em nợ cái gì cơ? Cô Vì Vì rụt cổ lại mà giả ngu. Quên rồi, Phó Hàn Tranh cười khẽ, môi mỏng nhếch lên một đôi cong tà tứ. Vậy chúng ta chậm rãi nhớ lại một chút. Đôi môi nóng dọc theo cổ của cô đi lên đến cằm, lại tràn trọc đến giữa môi. Nhịp tim và hô hấp của cô dần dần mất đi khống chế, yên lặng đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông, đáp lại đôi môi dịu dàng của anh. Đã lâu không thân mật, khiến cô vừa chờ mong lại sợ hãi. Phó Hàn Tranh được cô ngầm đồng ý, mới lặng lặng mở từng cúc áo ngủ của cô, hôn lên da thịt tinh tế của cô. Tuy rằng thân thể đã khô nóng khó chịu, nhưng vẫn khắc chế chú ý đến cảm thụ của cô. Cô Vì Vì không biết bị anh lột sạch sẽ từ khi nào, thở hổn hển nhắc nhở. Không mua bao. Phó Hàn Tranh quờ quờ thứ mình mua về trước mặt cô. Khi về anh mua rồi. Từ giữa trưa đưa cô đi làm kiểm tra, cả buổi chiều anh đều nghĩ làm sao để đòi lại số lần cô nợ trong một năm này. Cô Vị Vị vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng mắt nhìn anh. Quả nhiên, từ sau khi ra khỏi bệnh viện, anh đã không có ý tốt. Cô càng đang nói mà anh đã xé vỗ bao rồi. Từ sau khi xác nhận mang thai đến giờ con cũng đã được nửa tuổi, thời gian đã hơn một năm. Tuy rằng mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, nhưng Phó Hàn Trành vẫn luôn khắc chế. Nhưng mà bây giờ ánh mắt của anh làm cô có cảm giác mình sẽ bị gặm sạch đến xương cũng chẳng còn. Thực ra mọi thứ không đáng sợ như cô nghĩ. Sau hai hiệp, cả người cô đầm đìa mồ hôi, cô cuộn tròn trên giường thở dốc, cả người bụng rủng, đến động cũng không muốn động chút nào. Phó Hàn Trành vuốt sợi tóc dính trên gương mặt của cô, lại hôn nhẹ lên môi cô. Muốn anh ôm em đi tắm không? Cô Vì Vì kiên quyết lắc đầu. Quá khứ nói cho cô biết, đã vào phòng tắm, không chỉ tắm rửa thôi không đâu. Phó Hàn Trành bật cười. Em ra mồ hôi, ngủ không thoải mái được. Cô Vì Vì kéo chăn, trở mình đưa lưng về phía anh. Không sao cả, em chỉ muốn ngủ. Phó Hàn Trành thấy cô thật sự mệt mỏi, chỉ có thể kệ cô, khẽ hôn lên mặt cô. Ngủ ngon, mở vó. Ban ngày chăm sóc hai đứa trẻ cũng là một công việc cần thể lực. Nửa đêm còn bị áp bức hai lần, cô Vì Vì ngủ một giấc cực kỳ sâu. Thế cho nên khi cô tỉnh dậy, Phó Hàn Trành đã sớm đi làm. Cô tự bò dậy tắm rửa, thay quần áo, nghe tiếng khóc của trẻ con mới chạy vội ra ngoài. Quả nhiên là Điềm Điềm dính người bắt đầu khóc nháo, nhưng mà khi ở trong lòng cô lại nhanh chóng an tĩnh trở lại. Nguyên Mộng nhìn thấy dấu hôn mờ hồ trên cổ cô, lại trều. Sáng nay nhìn thấy bộ dáng sườn phòng đắc ý của Phó Hàn Tranh, còn tưởng rằng em không xuống giường được chứ. Cô Vì Vì nghiến răng trừng mắt nhìn qua. Tài xế dạ, em không muốn nghe chị lái xe đâu. Nguyên Mộng lấy cho cô một chén chè hạt sen táo đỏ lớn, cười tủm tỉm nói. Đây, ăn nhiều một chút, bổ thận khí huyết. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua bát chè cô ấy lấy, căn bản không có hứng thú ăn. Nguyên Mộng dù đang ăn vẫn còn ngừng miệng. Không phải chị nói em nên luyện công thật tốt sao? Nhìn thân thể nhỏ bé hiện giờ của em, thể lực kém như vậy, chịu được Phó Hàn Tranh áp bức mấy lần cơ chứ? Không cần chị quan tâm đâu. Cô Vì Vì nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy cho rằng cô và cô ấy giống nhau sao? Ở trên giường thì hận không thể để cho đàn ông không xuống giường được. Từ ngày cho Phó Hàn Tranh ăn mặn lại, cô Vì Vì cảm giác như mỗi ngày trôi qua đều như nước sôi lửa bỏng. Mới hai ngày, Phó Hàn Tranh vẫn cố kỵ thân thể của cô, cho nên còn khắc chế một chút. Một buổi tối nhiều nhất là hai lần liền buông tha cho cô. Nhưng mà người đàn ông đói bụng lâu ngày, không được mấy ngày lại bắt đầu muốn thêm, năn nỉ ỉ ôi các loại, đòi lại món nợ hơn một năm. Mỗi ngày anh đều xuân phong đắc ý đi làm, cô Vì Vì lại thường xuyên đến trưa cũng không bò dậy nổi. Cô tỉnh ngủ cũng nhanh chóng đến thời gian ăn cơm trưa. Vừa đến không ngoài ý muốn chút nào, lại bị Nguyên Mộng chế nhạo. Chị đã nói rồi, bây giờ thể lực của em quá kém. Đôi mắt của cô Vì Vì giống như viên đạn mà bay qua. Em chỉ là giấc ngủ không được tốt thôi. Chị nghĩ cái gì vậy? Sáng sớm, Phó Hàn Tranh mặt mày sáng sủa ra cửa, em lại ở trên giường đến giờ này. Chẳng lẽ tối qua hai người lại suốt đêm nói chuyện về lý tưởng cuộc sống hả? Nguyên Mộng cười chế giễu. Dáng vẻ kiều mị lười biếng của cô vừa nhìn đã biết được người ta yêu thương ngay, sao lừa được cô ấy cơ chứ. Cô Vì Vì rủ mắt xuống ăn cơm, lười nói nhiều với cô ấy. Ngày hôm qua cơn đau còn chưa giảm bớt, hôm nay lại dậu đổ bìm leo, thương thế của cô nghiêm trọng hơn. Hơn nữa việc chăm sóc con cũng rất tốn sức. Không phải chú phó nhà em rất thương hoa tiếc ngọc sao? Sao bây giờ lại ngược đãi em như vậy? Nguyên Mộng hỏi. Đúng, nhưng mà nghĩ lại thấy cũng đúng. Bốn chữ thương hoa tiếc ngọc này không có khả năng dùng trên giường, đặc biệt là với người đã ăn chay hơn một năm. Cô Vì Vì ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô ấy. Ăn cơm cũng không lắp được miệng chị lại sao? Nhưng mà ở trước mặt cô, Nguyên Mộng chưa bao giờ là người biết thức thời. Đúng rồi, gần đây có tiệm spa, kỹ năng massage của nhân viên rất tốt. Nếu không, lát nữa chị đưa em đi thử, thư giãn gân cốt. Không cần. Cô Vì Vì từ chối. Gân cốt của cô đã rời rã ra thành từng mảnh, còn muốn đi thư giãn gân cốt. Huống chi cô cũng không có mặt mũi để người khác nhìn thấy dấu hôn cũ mới trên người mình. Tới chiều cô mệt mỏi tới mức mơ màng ngủ luôn. bởi vì gần đây Phó Hàn Tranh bận rộn, dường như cũng không trở về dùng bữa tối, cho nên bọn họ cũng không chờ mà tự mình dùng bữa tối, sau đó dưới sự trợ giúp của Nguyên Mộng lại tắm rửa cho hai bé con. Trước tiên tắm sạch cho Hữu Hữu, sau đó để Nguyên Mộng mặc quần áo xong bế ra ngoài chơi, cô lại vội vàng tắm cho con gái. Cô nhóc hiếu động hoạt bát, đạp chân nhỏ trong nước bắn hết vào trên người cô, nếu không chính là đưa nắm tay nhỏ dính nước đẩy vào trong miệng. Điềm Điềm à, không thể ngậm tay được. Nhưng mà cô bắt được một tay, cô nhóc lại cười khanh khách, đưa tay còn lại vào trong miệng. Cô tức giận đến mức dở khóc dở cười. Phó Hàn Tranh trở về, đi vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng của hai mẹ con, đi vào nhìn thấy con gái đang ngồi trong bồn tắm nhỏ, nước văng khắp nơi. Anh đến gần, ôm lấy eo của cô Vi Vi, lại hôn lên má cô. Để cho anh, em đi thay quần áo đi. Cô Vi Vi nghiêng đầu nhìn anh, giao lại chuyện tắm rửa này cho anh. Đừng để con bé ngậm tay, trên tay đều là nước tắm. Biết rồi. Phó Hàn Tranh cởi khuy áo sơ mi sang trọng, xoắn tay áo lên, tiếp nhận công việc tắm rửa cho con gái. Cho đến khi anh tắm rửa cho cô nhóc xong, bọc khăn tắm ôm ra ngoài, cô Vi Vi đã thay quần áo ướt trên người ra. Phó Hàn Tranh ôm cô nhóc mập mạp thả xuống giường, lấy khăn tắm lau khô vệt nước trên người cô bé, sau đó mới mặc tả giấy và áo ngủ liền thân vào cho cô bé. Cô Vi Vi nhận lấy con gái đã mặc xong quần áo, ôm ra ngoài tìm Hữu Hữu bị Nguyên Mộng ôm đi. Phó Hàn Tranh nhìn bóng dáng hai mẹ con nhíu mày lại, sao anh có cảm giác hôm nay cô vợ nhỏ của anh có hơi tức giận nhỉ? Lúc trước khi anh trở về sẽ hỏi xem anh đã ăn tối chưa, hoặc nói đã để phần canh gì đó cho anh. Nhưng hôm nay, ngoại trừ lúc giao chuyện tắm rửa của con gái cho anh có nói một câu, liền bỏ anh đi ra ngoài. Chẳng lẽ vừa nãy tắm cho con không được tốt? Nhưng mà đã tắm sạch sẽ cho con gái, cũng không để cho con bé ăn dính nước tắm trên tay. Cô tức giận điều gì cơ chứ? Anh đi ra ngoài, thấy cô và Huyền Mộng dẫn theo ba đứa trẻ chơi đùa vui vẻ. Trước tiên là lên phòng làm việc trên lầu, xử lý xong một ít công việc thì đi xuống. Dưới lầu là một mảnh yên tĩnh. Anh trở về phòng ngủ, thấy cô Vì Vì vừa tắm rửa xong đi ra. Bọn trẻ đã ngủ hết rồi sao? Ừ. Cô Vì Vì hờ hững lên tiếng. Phó Hàn Tranh đến gần, ôm chặt cô từ phía sau. Tại sao em không được vui sao? Không có. Cô Vì Vì phủ nhận, nhưng giọng điệu cho thấy cô không vui. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn nhẹ lên sườn mặt cô. Rõ ràng là có. Buổi chiều các con không ngoan sao? Không có. Cô Vì Vì đáp, đưa tay đẩy cánh tay đang ôm quanh eo ra, xoay vai cô lại để cô đối mặt với mình. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô Vì Vì dương mắt nhìn anh một lát. Em mệt mỏi, đi ngủ trước. Nói xong kéo chăn nằm xuống trước. Phó Hàn Tranh đứng bên cạnh giường nhìn một lúc, đến toilet tắm rửa xong thay quần áo mới nằm xuống giường, theo thói quen ôm lấy người đã ngủ vào trong ngực, cúi người hôn lên mọi cô gái một cái. Cô Vì Vì không kiên nhẫn rụt cổ lại, đẩy cánh tay trên eo ra. Em mệt lắm, không muốn đâu. Phó Hàn Tranh lại càng ôm chặt hơn. Rốt cuộc lại làm sao vậy? Mấy buổi tối không để cho người ta ngủ, ban ngày còn phải chăm sóc hai con. Anh nói xem em làm sao nào. Thân thể của cô Vì Vì không thoải mái, lời nói ra cũng tràn đầy oán khí. Phó Hàn Tranh nhíu mày, nhìn ra được gương mặt ủ rũ của cô, lại chột dạ thở dài. Thèm đã hơn một năm, quả thực mấy ngày gần đây có hơi phóng túng. Ban đêm cô không được nghỉ ngơi tốt, ban ngày lại phải chăm sóc cho hai đứa trẻ, gánh nặng trên người quả thực hơi nặng. Anh duỗi tay vuốt tóc cô. Ngày kia đưa em đến Italia trước, em chuyển máy bay, Thời Khâm sẽ đón em rồi đưa đến chỗ mới. Cô Vì Vì nghe xong quay đầu nhìn anh. Vậy anh đi đâu? Chúng ta không thể về cùng một thời gian, em về trước. Nơi này còn có mấy việc cần hoàn thành, mấy ngày sau anh sẽ về. Phó Hàn Tranh nói. Không thể để trong nhà phát hiện ra bọn họ vẫn luôn cùng ở Dubai cùng nhau, nên cô không thể bay thẳng, không phải lệch ngày anh mới về nước mấy ngày. Nhưng nếu anh đi về trước, để lại cô và con ở bên này lại càng không yên tâm. Để đưa cô và các con về nước, con Nguyên Mộng và Lôi Ninh đi cùng. Về nước lại có mấy người Phó Thời Khâm âm thầm phối hợp, anh cũng an tâm hơn một chút. Cô Vì Vì xoay người lại, đối mặt với anh. Phải cách mấy ngày? Chừng 5 ngày, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì trầm tư một lát, lại thở dài. Vậy bên phía nhà anh, khi nào thì bắt đầu? bọn họ trở về chính là vì kế hoạch tái hôn, cho nên thời điểm tiết lộ tin tức của hai đứa trẻ cho nhà họ Phó cũng là mấu chốt. Trở về, dàn xếp xong có thể bắt đầu. Đợi chuyện diễn kịch này không làm khó em được. Phó Hàn Trành lại cười khẽ. Theo như tâm tình sốt ruột của cha mẹ anh, nếu biết cô dẫn theo bọn nhỏ, khẳng định sẽ thúc giục anh trở về xem. Mặc dù trong lúc nhất thời không thể đồng ý chuyện tái hôn, nhưng cũng sẽ không ngăn cản hai người gặp mặt. Như vậy sau khi về nước, bọn họ có thể công khai qua lại. Cái này so với đóng phim thì không giống nhau, cô Vy Vy nói. Khi đóng phim chỉ là diễn, nhưng diễn trước mặt trưởng bối của nhà họ Phó là đang lừa họ. Tuy rằng vì để bọn họ có thể tái hôn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút giả dối. Dù sao chỉ cần bọn họ không đề cập đến chuyện tái hôn, em cũng sẽ không đồng ý đưa con đến nhà họ Phó. Những chuyện khác chúng ta sẽ nhìn mà làm, Phó Hàn Trành nói nhỏ. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà cười. Anh nói bọn họ nhìn mà làm, đơn giản là anh và hai người em trai hợp sức với nhau lừa dối mấy người lớn. Phó Hàn Trành lại hôn lên trán cô. Ngủ đi, đêm nay cho em nghỉ ngơi. Cô Vì Vì bật cười, nhắm mắt lại, an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Phó Hàn Trành đến công ty làm việc như bình thường. Cô giao hai đứa bé cho người trông trẻ chăm sóc, còn mình và Nguyên Mộng thu thập hành lý chuẩn bị về nước. Lúc trước khi cô đến đây chỉ mang theo một vali, bây giờ về nước đã sắp là 5 vali vẫn chưa hết. Hơn nữa, đa số trong đó là hành lý của hai bé con. Em xác định muốn mang nhiều như vậy sao? Nguyên Mộng nhìn một hàng vali, đầu cũng phình to ra. Đại đa số đều là đồ của con em, cần phải mang đi, cô Vì Vì nói. Đúng là vừa thu dọn thì thấy nhiều thật. Em ôm hai đứa trẻ trở về là được rồi, mấy thứ này ở thủ đô còn thiếu sao? Nguyên Mộng lại hỏi. Cha của hai đứa lại không thiếu tiền mua chút đồ này, tội gì mang về từ nơi xa lạ. Cô Vì Vì vừa kiểm tra xong, còn để lại sót thứ gì không thì nói. Hai đứa đã quen dùng những thứ của bản thân, lúc trước đổi bình sữa mà hai đứa không chịu ngoan ngoãn uống, thế nào cũng phải dùng bình sữa cũ thì mới chịu. Bọn trẻ có thói quen dùng quần áo và đồ chơi đang dùng, mang đi theo sẽ khiến bọn trẻ có cảm giác an toàn hơn một chút. Đồ cô mang chủ yếu là hành lý của bọn trẻ, đồ đạc của cô chỉ sắp xếp trong một chiếc vali nhỏ. Còn lại, khi Phó Hàn Trành trở về, có chuyện cơ của anh tiện thể giúp cô mang về. Được rồi, hai người vui vẻ là được rồi, Nguyên Mộng lại quân tay. Buổi tối Phó Hàn Trành trở về, nhìn thấy một lọt chiếc vali thì cũng hoảng sợ. Không cần mang nhiều như vậy, lúc về anh sẽ mang về cho em và con. Điều là đồ của hai con cần dùng, không mang theo khi về rất bất tiện, cô Vì Vì bất đắc dĩ nói. Phó Hàn Trành nhìn lướt qua, lại nghĩ thấy cô có Lời Ninh và người trông trẻ về cùng, chuyện hành lý dù sao cũng không cần cô bận tâm, nên không phản đối. Đã nói xong chuyện với hoàng thân rồi, giữa trưa ngày mai sẽ dùng chuyện cờ của ông ta đưa mọi người đến Paris trước, bao trọn máy bay để về nước. Chờ đến khi bọn họ đến Paris, anh lại trở về Dubai, dàn xếp xong mọi chuyện ở bên này mới về nước. Không cần bao trọn máy bay đâu, cô Vì Vì hỏi. Nhiều nhất để bọn họ ngồi ở khoang hạng nhất là tốt rồi, Phó Hàn Trành kiên trì. Tình huống gần đây không tốt lắm, bao trọn máy bay có thể xác định trên máy bay đều là người một nhà, an toàn hơn. Cô Vì Vì nghe xong cũng không phản đối nữa. Dù sao bây giờ cô phải dẫn theo hai đứa trẻ, nên phải đặt an toàn lên hàng đầu. Cô Vì Vì thu dọn xong những món muốn mang về nước, rửa sạch tài chuẩn bị ra ngoài xem bọn trẻ. Phó Hàn Trành lại ôm lấy cô không chịu buông, buồn bã thở dài. Ngày mai bọn nhóc có thể cùng theo em về nước, còn anh thì bị bỏ rơi ở bên này một tuần mới về được. Đã hơn một năm nay bọn họ luôn sống cùng nhau, đột nhiên phải tách ra mấy ngày khiến anh trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu được. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.